Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Sau 2 ngày nghỉ thì hôm nay chúng ta bắt đầu một lịch phát sóng của tuần mới và sẽ tiếp tục một series quý thính giả đang rất mong chờ. Series Đạo Tặc Tam Giới của tác giả Phi Hưng. Với phần thứ 10, Quỷ Vực Dậy Sóng, xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Trong một căn nhà sập xệ ở cuối con xóm nghèo, có ánh đèn điện le lối phát sáng. Có lẽ do phần bóng điện đã theo thời gian lâu ngày không thay mới mà đã quá cũ kỹ, nên chỉ phát ra được thứ ánh sáng mờ đục, làm cho không gian trông khá huyền ảo. Có cô bé tầm 8-9 tuổi đang ngồi nơi bộ bàn ghế gỗ đơn sơ. Mặt bàn xù xì và có chút hư hỏng. Trên bàn là nồi cơm trắng đang bốc khói. Cô nhỏ xới ra hai bát, một đặt trước mặt mình, chén còn lại để bên cạnh, giống như đang chờ ai đó cùng ăn. Nhanh nhẹn chạy ra sau bếp, lại mang lên một dĩa thức ăn nhỏ. Bên trên chỉ có mấy lắc chả cá chiên, số lượng không nhiều, cũng đang tỏa ra khói mỏng, kèm theo mùi thơm nức mũi. Cô bé tên Oanh, cha mẹ mất hết. Bé sống nương tựa cùng ông anh trai tên là Hòa. Hằng ngày Hòa ra ngoài làm việc bốc vác cho các tài xế ở bến xe. Làm nhiều thì nhận được nhiều, nên anh ta thường chăm chỉ lao động để kiếm tiền chăm lo cho em. Rất hay trở về lúc tối muộn, ví dụ như hôm nay. Oanh đưa đôi mắt ngây thơ nhìn hướng ra cửa nhà, vẻ mặt đầy trong ngóng. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt khi mùi thơm của chả cá chiên bay vào mũi. Con bé cố gắng không quan tâm, dù tới giờ này bụng đã thực sự rất đói rồi. Những đứa trẻ nhỏ nghèo mà hiểu chuyện thường khiến cho người ta đau lòng. Anh trai đi làm cả ngày nên cô bé rất là nhớ. Tuy đã được căn dặn cứ ăn trước rồi ngủ sớm, nhưng anh vẫn muốn chờ Hòa về cùng ăn. Anh đã vất vả cả ngày để kiếm tiền lo cho mình. Cô bé ngược lại cũng muốn phụ giúp cho anh. Chỉ tiếc là còn quá nhỏ, không biết nên làm gì cho tốt. Cầm đôi đũa lên, cô gắp một miếng chả cá đặt vào bát của Hòa mà nói: "Anh Hòa hôm nay chắc mệt rồi, phải ăn nhiều mới có sức, nếu không sẽ bị bệnh á." Rồi lại đặt thêm hai lát chả cá nữa. "Thêm cho anh ấy chút nữa đi, như vậy mới ngon miệng được." Kế tiếp lại gắp thêm thức ăn đặt vào chén cơm của anh vẫn chưa về. Với những lý do dễ thương mà cô bé tự nghĩ ra, cứ thế dễ thức ăn vơi dần và đều nằm hết bên chén cơm đối diện. Khi chỉ còn một lát chả cá cuối cùng, ngần ngừ một lúc, cô bé lặp lại động tác nãy giờ, miệng cười ngây ngô, nhỏ tiếng tự nói với mình: "Em không có ăn món này được rồi, thôi cho anh hết luôn đi." Sau lưng cô bé đáng yêu là một mảng tối mờ ảo, ánh đèn le lối soi ra được. Nội thất bên trong cực kỳ đơn giản và ít ỏi, nhiều chỗ trong nhà chỉ là một khoảng trống không. Trời đang mùa hạ, dù đã là đêm tối, cái nóng âm ỉ vẫn không hề buông tha. Nhà không có nổi một cái quạt mái, trán cô nhỏ lấm tấm mồ hôi, nhưng môi luôn nở nụ cười, tinh thần lạc quan vui vẻ, quả thật rất hiếm gặp. Nếu là một bạn nhỏ nào đó bằng tuổi thì sợ rằng lúc này đã khóc lóc mè nheo bố mẹ vì nóng chịu không nổi rồi. Bất ngờ một góc nơi nhà có cái gì đó lắc lư, động đậy nhẹ. Là một thân nữ, tóc dài chấm ngang lưng. Thân nữ có vẻ ngoài kỳ dị đáng sợ, làn da trắng bệch như sắp nến, hai mắt sắc nhọn, khắp thân thể chạy đầy những sợi gân máu. Chúng thỉnh thoảng nhúc nhích chuyển động, tạo cảm giác như có con côn trùng gì đó đang lắc mình bò trường dưới lớp da bạc nhược đó. Nữ này vẫn bộ y phục đỏ, đáng nói là từ đầu gối trở xuống là một khoảng không trống rỗng. Thân người này vậy mà không có chân, là một bóng ma. Ánh mắt sắc lạnh lúc này từ từ đỏ ngầu lên một cách dữ tợn. Đây là đặc điểm của một phong dữ đã hóa quỷ rồi. Nữ quỷ từ từ lướt lại phía sau lưng cô nhỏ, nhưng nó không hề làm gì tiếp, mà đứng im lại, cách thân cô bé khoảng một gang tay. Từ trong khuôn miệng đầy răng nanh sắc nhọn của nó phát ra một thanh âm ma mị, trầm bổng như câu hồn đoạt phách. Đồ con bé ngu ngốc, ngươi nhường hết phần thức ăn cho anh trai rồi thì bản thân sẽ như thế nào? Bé Oanh có chút giật mình vì bị tiếng nói bất ngờ đánh động, nhưng lúc quay đầu lại nhìn, khuôn mặt không hề hiện ra vẻ sợ hãi. Con bé còn cười tươi mà nói: Chào chị, chị lại tới chơi với em hả? Tao đến là để giết mày, chơi đùa cái gì? Lúc nào chị cũng nói vậy, hù em hoài, em không sợ đâu. Nữ quỷ im lặng không đáp thêm câu nào, chỉ dùng ánh mắt hung dữ trừng trừng nhìn cô nhỏ. Oanh thật sự không hề sợ hãi, chỉ cười cười mà quay lưng lại. Nhìn bát cơm trắng, có lẽ đói bụng quá chịu không nổi, con bé bốc một phần lên cho vào miệng. Má nhỏ phồng lên nhai nhóp nhép, rất đáng yêu. Cái vong nữ lúc này giơ lên một cánh tay, một cánh tay với làn da xám xịt pha lẫn những vết tím tái, đáng sợ vô cùng. Những ngón tay từ từ mọc ra phần móng vuốt đen ngòm sắc nhọn, nhắm thẳng hướng cái cổ nhỏ nhắn kia. Oanh không biết cái chết đang ở sau lưng mình, cách cổ chỉ có mấy phần, vẫn điềm nhiên nhai cơm trắng rồi nuốt mạnh một cái. Đoạn quay đầu lại nhìn nữ quỷ mà cười tươi: Chị ơi, em thích ăn cơm trắng á, nó ngon, chứ không thích ăn chả cá gì hết. Mấy cái thứ đó thôi để cho anh trai của em đi. Phía sau lưng, nữ quỷ đã thu tay lại từ bao giờ, rồi vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng nhìn cô bé. Không phải nó không dám ra tay, mà là không đủ nhẫn tâm hạ sát cô nhỏ này. Cả hai không biết từ lúc nào đã có một mối quan hệ rất khó diễn tả. Vong nữ là một linh hồn rất đặc biệt, trong giới đạo thuật gọi là ngũ đạo tịnh hồn. Loại linh hồn này về cơ bản không khác linh hồn khác, cũng tái sinh trong lục đạo, cũng luân hồi đời đời kiếp kiếp với nhiều thân dạng như bao sinh linh khác. Nhưng ngũ đạo tịnh hồn đặc biệt ở chỗ nó mang sức mạnh rất tinh thuần, dễ dàng nhập thể vào người sống, kể cả các giống loài quỷ, yêu, thi hay linh. Chỉ cần không chú ý cũng sẽ bị một vong hồn như thế này đoạt thân. Vì thế mà các tà sư cực kỳ yêu thích loại hồn đặc biệt này, vì chỉ cần chiếm đoạt được nó vào trong tay sẽ là một công cụ đắc lực trong các hành động tà ác ám muội thường xuyên diễn ra trong bóng tối của họ. Nói chung, chỉ cần ngũ đạo tinh hồn bị những kẻ ác độc này phát giác thì xem như không may, kiếp này sẽ trở thành mục tiêu truy bắt cho kỳ được của những kẻ theo đuổi con đường tà đạo ấy. Giới luyện hồn nuôi binh còn có một truyền miệng nội bộ với nhau rằng nếu ngũ đạo tịnh hồn kết hợp với một thân thể thuần âm thì sẽ sản sinh ra một tai sai nửa người nửa ma vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt là do mang xác phàm nên có thể tự do hoạt động dưới ánh mặt trời lúc dương khí nồng đậm nhất mà không sợ bị đốt cháy. Điều này quả thật vô cùng thuận tiện, bởi lẽ thầy nuôi luyện âm quân thông thường đều bị bó buộc vào một giờ giấc cố định để thi pháp, và cũng chỉ hạn chế trong đêm tối mà thôi. Ở kiếp hiện tại, ngũ đạo tinh hồn đã không gặp được may mắn, đầu thai thành thân người thì bị một tên thầy tà phát giác, trù yếm hãm hại đến chết. Đáng sợ hơn, vì muốn linh hồn này rời xác xong phải hóa quỷ, gã đó không chỉ giết thân người của linh hồn rất thảm, mà đến cha mẹ anh em của cô ta cũng gặp rủi ro lìa đời trong tức tuổi đau đớn. Mà người ngoài nhìn vào nào có biết rõ đằng sau có chuyện mờ ám gì, chỉ biết thương xót, trách than số phận cho người một nhà của gia đình cô xui xẻo vắng số mà thôi. Quả nhiên ngũ đạo tinh hồn sau khi rời xác phạm đã phẫn uất vô cùng, cộng thêm tự oán trách bản thân vì bản thân mà cả nhà bị liên lụy chết thảm, rốt cuộc hóa quỷ. Nhưng chừng đó chỉ là vừa đúng ý với tên thà sư mà thôi, bởi lẽ phong nữ không đủ mạnh để trả thù hắn ta. Ngược lại, bị gã ta lệnh cho quỷ binh bắt lấy, làm phép khống chế, rồi trở thành tay sai. Mỗi ngày phải nhìn mặt kẻ thù mà không thể làm gì được, còn phải vì một kẻ đã giết gia đình mà làm việc cho hắn. Nỗi thống khổ này, phẫn uất oán giận này, khỏi phải nói cũng biết ngũ đạo tình hồn đã trải qua những tháng ngày địa ngục như thế nào. Số phận đưa đẩy, tên thầy pháp tà ác vào một ngày nọ phát hiện ra điều kiện cần thứ hai mà hắn luôn mong chờ: một người mang thân thể thuần âm. Thân thể thuần âm thuộc về những người mang bát tự thuần âm, hay còn gọi là tứ trụ thuần âm. Thông thường người có tứ trụ thuần âm thường theo tôn giáo, thích những chốn thanh tịnh, không tham sân si, nên thực tế có không ít người lựa chọn quy y nơi cửa Phật. Bên cạnh đó, người thuộc bát tự này sẽ quanh năm tay chân giá lạnh, nhưng bù lại giác quan thứ sáu rất nhạy bén. Đặc biệt, cả nam và nữ thuộc bát tự thuần âm thường có ngoại hình ưa nhìn, xinh đẹp. Ngoài ra, người có tứ trụ thuần âm cũng là người có cơ duyên rất lớn với tôn giáo và huyền học, thuật số, đồng thời cũng là người dễ bị tác động bởi những câu chuyện linh dị ma quỷ. Nếu trong mắt của giới đạo thuật, ngũ đạo tịnh hồn là một linh hồn quý, thì tương tự, trong mắt ma quỷ, thân thể thuần âm với bọn chúng là cả một kho tàng bảo vật, thường xuyên muốn chiếm đoạt. Lý do nữ quỷ có mặt ở ngôi nhà nhỏ này cũng rất đơn giản: bởi vì bé Oanh mang thân thể thuần âm, sinh ra trong một gia đình có truyền thống theo nghề đạo thuật. Từ nhỏ, cha mẹ cô bé đã luôn đề phòng cảnh giác và bảo vệ cô. Xung quanh nhà hay trên thân đều có những vật trừ tà mạnh mẽ để xua đuổi ma quỷ, nên cô nhỏ mới sống được cho tới tận bây giờ. Nữ quỷ đến đây cũng gặp phải những trở ngại đó, nên nó phải từ từ triệt tiêu đi những thứ cản đường này mới có thể đến gần Oanh mà đoạt xác. Có điều trong lúc làm việc theo lệnh, nữ quỷ cũng quan sát được sinh hoạt của hai anh em nhà này. Số phận của cả hai cũng hẩm hiu, khốn khổ, y hệt như hoàn cảnh trước đây của nó. Thấy cô bé hết mực quan tâm yêu thương anh trai, tình cảm gia đình nồng ấm làm cho nó động lòng. Cuối cùng, tuy đã có thể tiếp cận được cô, nhưng nó không đành lòng ra tay, cũng một mực giấu giếm tên tà sư, nói rằng vẫn chưa tiếp cận được mục tiêu. Lòng người bạc ác, quỷ vẫn có tình. Bé Oanh từ nhỏ đã có thể trông thấy vong hồn, nên nhìn rõ được nữ quỷ, không những không sợ mà còn vui vẻ nói chuyện, dần dà thành ra tình huống như bây giờ. Nhìn qua cứ như một đôi bạn âm dương thân thiết. Cô bé nhai nhấp nhép cơm trắng với vẻ mặt tựa như rất ngon. Nữ quỷ đứng im lặng một lúc rồi cất giọng ma quái: "Ngươi cùng với anh trai hãy đi khỏi nơi này đi, chạy càng xa càng tốt." "Nếu không chị sẽ giết em sao?" Nữ quỷ sững sờ. Người mang thân thể thuần âm quả nhiên nhạy bén, giác quan thứ sáu rất mạnh mẽ. "Ngươi biết ý định của ta sao?" "Em không biết, nhưng mà em đoán được á." Từ nhỏ cha mẹ đã dạy em như vậy. Mục đích của các vong linh khi tiếp cận em là cái gì á, em đã biết từ lâu rồi. Vậy ngươi không sợ ta sao? Không sợ. Tại sao? Dường như phải mất một lúc ngẫm nghĩ, cô bé mới nói. Em cảm giác được vậy thôi à. Chị sao không làm hại em? Chị à, chúng ta là bạn mà. Chị sẽ giết em thật sao? Nữ quỷ gầm lên với vẻ phẫn nộ và bất lực. Ngu ngốc, cứ cho rằng ta không giết được đi. Thì tên thầy pháp khốn kiếp đang điều khiển ta cũng sẽ tìm cách ra tay mà thôi. Bé Hoành cười tự tin, ánh mắt đầy vẻ sùng bái. Chị yên tâm đi, anh trai em cũng là một thầy pháp á. Bạn anh ấy cũng là thầy pháp, nhất định tên kia sẽ không làm hại em được, vì có anh trai bảo vệ em rồi. Chị à, em cũng sẽ nhờ bọn họ giúp chị thoát khỏi sự khống chế của tên độc ác kia. Nghe đến hai chữ thầy pháp, ánh mắt nữ quỷ long lên sòng sọc. Tuy bị tà sư hãm hại, nhưng vô hình chung hồn nữ cũng đã căm hận toàn bộ với pháp sư, chứ không riêng gì kẻ hại mình. Nữ quỷ không nói gì. Đứa nhỏ vẫn là đứa nhỏ, quá ngây thơ và không biết lượng sức. Nữ hồn như cô đang ở bên cạnh con bé, muốn giết lúc nào thì giết, anh trai nó bảo vệ như thế nào. Còn chưa kể tên đó phải thường xuyên ra ngoài làm việc kiếm tiền, làm sao mãi ở bên cạnh con nhỏ để đề phòng được chứ. Ngoài cửa có tiếng xe máy kêu nhẹ, là anh Hòa đã về. Nữ quỷ nhanh chóng lùi vào màn đêm rồi biến mất. Bé Oanh cũng không giữ lại, biết rằng anh trai rất ghét các thế lực âm tà, ra tay quyết đoán. Nếu để anh biết nữ quỷ tồn tại, sợ rằng người bạn ma của bé sẽ đi đời nhà ma mất thôi. Bước vào là một thanh niên độ 25, làn da ngâm, cơ thịt trắng rõi, cả người mồ hôi ướt sũng. Có lẽ anh này đã làm việc đến tận bây giờ mới xong. Em gái à, đã ăn cơm chưa? Sao còn chưa ngủ nữa? Anh ơi, em ăn cơm no rồi. Bữa nay anh mệt không? Để em bóp chai cho anh nha. Hòa liếc mắt nhìn lên bàn, thấy trước mặt cô nhỏ là bát cơm trắng đang ăn dở. Còn chén cơm để sẵn cho mình thì đầy ắp chả cá chiên. Liền hiểu ra, vội quay đầu ra sau, che giấu đi cặp mắt đã bắt đầu ương ướt. Hồi sau mới quay lại cười nói. Anh có mệt gì đâu. Ở chỗ làm á, ông chủ cũng cho bọn anh một bữa ngon lành, cho nên bữa cơm này em phải ăn hết giùm anh đi. Ôi, anh nói dối à. Em biết anh vẫn chưa có ăn đâu. Hòa thở dài. Đứa em này luôn nhạy cảm và rất tinh tế, cảm nhận rất mạnh, khó có chuyện qua mắt được nó, dù nó mới tí tuổi đầu. Thôi thế này đi, chúng ta cùng ăn. Nếu em không chịu, anh cũng ăn luôn. Dạ được. Hòa ngồi vào ghế, san sẻ phần thức ăn cho em gái. Cả hai vui vẻ cười nói trò chuyện. Tình cảm ruột thịt của hai anh em tuy nghèo, tuy đơn giản, nhưng luôn ấm áp như vậy. Nhưng mới ăn được chút cơm nóng thì ngoài sân có tiếng bước chân hỗn tạp. Kế đó là sáu thanh niên đi vào, cắt ngang sinh hoạt của hai người. Sáu tên này có đủ độ tuổi, vẻ mặt nghiêm nghị lại có chút khống hách. Ánh mắt đảo quanh nhà một vòng, tia nhìn đầy ngạo nghĩ và xem thường không chút che giấu. Một tên lạnh lùng nói. Mày là Hòa phải không? Thấy kẻ đến không thiện, Hòa đặt bát cơm xuống, tiến tới trước một bước, cố ý che chở cho em phía sau, rồi mới nhẹ giọng. Đúng là tôi. Xin hỏi mấy anh là mấy anh cần gì? Đúng là được rồi. Nghe đây, tụi tao đại diện cho hội pháp sư, có tin báo rằng mày đang nuôi luyện ngũ đạo tịnh hồn. Ngoài ra... Vừa nói, ánh mắt tên này nhìn ra phía sau lưng của Hòa. cặp mắt xoáy vào bé Oanh đang run rẩy nhìn những người lạ mặt vừa tới. Ngoài ra mày còn muốn giết đứa em gái là cô bé kia đúng chứ? Nó mang thân thể thuần âm, mày muốn dùng xác nó cho ngũ đạo tinh hồn nhập thể. Đúng là đồ cầm thú máu lạnh mà, đến cả em gái của mình cũng nỡ ra tay được. Kiểu người như mày không đáng sống trên đời. Một tên cũng quát lên. Nói nhiều với kẻ lòng lang dạ sói này làm gì? Thằng chó kìa, biết điều thì giao ngũ đạo tinh hồn ra đây, cho ngoan ngoãn theo bọn tao về, tiếp nhận quyết định trừng phạt của các trưởng bối. Đừng để bọn tao phải ra tay, đánh mày chỉ làm thêm bẩn tay bọn tao thôi. Anh Hòa chỉ ngây ngốc mấy giây, xong liền câu mày lại, sấn tới trước che chắn bảo vệ đứa em gái sau lưng, miệng quát lên: Chúng mày đừng có vu oan trả họa cho tao. Ngũ đạo tinh hồn là cái gì tao đâu có biết. Tụi bay không có quyền bắt người. Đám này vừa tới đã nói mình là người của hội pháp sư, nhưng không nói rõ là hội nào, môn nào, phái nào. Bộ nghĩ anh là một tên ngốc hay sao? Rõ ràng chúng đang tùy tiện đổ vạ, kiếm cớ mà thôi. Thân là thầy pháp, Hòa biết rõ một chuyện: thân thể thuần âm của con bé Oanh, ngoại trừ ma quỷ thèm khát, thì lũ ác nhân tà thuật cũng vô cùng thích thú. Tên cầm đầu cười khùng khục. Phải, bắt người là trái pháp luật, nhưng mà thân là người của giới đạo thuật thì cũng phải chấp hành luật lệ riêng. Bây giờ mày ngoan ngoãn giao ra linh hồn cùng với dẫn đứa em gái đi theo chúng tao, hay là để cho bọn này phải ra tay? Giao cái con khỉ! Hòa quát nạt lên, toàn chống trả, thì bất chợt thấy hai vai nặng nề, có một sức nặng rất lớn từ trên đó đè áp xuống, khiến cho người thanh niên khỏe mạnh vạm vỡ cũng phải quỵ chân tại chỗ. Cơn đau e buốt từ hai vai phát ra. Hòa giật mình nhìn sang, khi phát hiện ra lúc này có hai thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi chiếm chệ sát bên đầu của mình. Là hai đứa nhỏ đầy đủ thân hình, tứ chi nhỏ thó, nhưng làn da xanh xám như da người chết nước vừa mới được vớt lên. Hai đứa nhỏ không có ngũ quan, giữa mặt chỉ độc nhất một con mắt to bằng bàn tay, đỏ ngầu chằng chịt tơ máu. Đây là hai vong nhi đã bị luyện phép, hồn đã hóa quỷ. Chúng như hai tảng đá lớn, không ngừng đè ép anh phải nằm sấp xuống đất. Mỗi ngón tay nhỏ nhắn của tụi nó cứ như cái dùi khoan sắc lẻm, không ngừng cắm vào da thịt của người thanh niên, đâm sâu đến tận xương tủy. Những đau đớn liên tiếp phát ra hành hạ anh Hòa. Người thanh niên thầm kêu khổ, kẻ đến quả nhiên là lũ thầy tà nuôi luyện quỷ hại người. Bọn chúng đến đây nhất định để bắt bé Oanh đem về tế luyện đi mà. Hòa vùng vẫy muốn giải thoát, nhưng hai tên trong nhóm tà sư không ngừng niệm chú. Sức nặng của vong nhi tăng vọt như núi đè. Hai tay của Hòa đã muốn bị nghiền nát, nói gì đến chuyện bắt ấn thi pháp. Một tên khác thì lao lên, dùng khăn ém chặt miệng của Hòa, không cho anh phát ra tiếng kêu, tránh cho sự việc ầm ĩ gây chú ý. Những tên còn lại thì tay đấm chân đá, đánh đập người pháp sư trẻ như có thù từ truyện kiếp, dù rằng sự thật là họ chỉ mới lần đầu giáp mặt mà thôi. À, đừng đánh anh con mà, mấy chú đừng đánh anh con mà. Bé Oanh đáng thương, ôm mặt khóc lớn, đầy vẻ tội nghiệp, cũng lao tới đưa hai cánh tay nhỏ bé, cố kéo mấy người đang đánh anh trai mình ra. Nhưng thân người nhỏ yếu vô lực, chỉ một cú hất đẩy, cô bé đã bị một tên đẩy văng ngược ra sau. Cùi chỏ của hắn đánh trúng mặt của cô nhỏ. Lúc lồm cồm bò dậy, máu từ miệng của Oanh đã nhỏ xuống thành dòng, phần môi dập nát đáng thương. Tên cầm đầu chậm rãi tiến lại, ánh mắt lạnh lẽo không hề chút thương xót nào đối với hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn đang khóc than với cái miệng chảy đầy máu đỏ. Hắn đặt tay lên đầu cô bé mà xoa nhẹ, cố nở ra một nụ cười rất khó coi. Bé con đừng khóc, nhanh đi với chú. Chú sẽ nói mấy người đó không đánh anh con nữa. Bé Hoành lắc đầu né tránh, đẩy tay của hắn ra mà khóc tận hực. Không, chú nói dối, mấy chú đánh anh con, mấy người là người xấu. Hắn ta nổi giận, không thèm diễn cái vai hiền lành nữa, mà trực tiếp nắm lấy mái tóc dài của cô bé, đoạn ra sức kéo ngược lên. Cơn đau làm cho con nhỏ phải khóc ré lên, vô cùng đáng thương. Hắn áp sát cái bộ mặt hung ác, kề miệng vào tai cô nhỏ mà thầm thì với giọng hăm dọa. Phải, bọn tao là người xấu. Không chỉ thế, bọn tao còn muốn giết cả thằng anh của mày. Nhóc con, biết không thì đi theo bọn tao, như thế thì tao sẽ tha cho anh mày một mạng. Bé Oanh nghe được bọn này muốn giết anh trai thì sợ hãi vô ngần. Đầu óc trẻ con vốn đơn giản, nào có nghĩ được gì nhiều, đã vội vã la lên. Đừng giết anh con đi theo mấy chú mà, đừng giết anh con. Anh Hòa bị cả bọn đánh thảm, đã nằm im trên đất, cả người rung lên từng cơn. Khăn dếm miệng thấm đầy máu đỏ đã rơi ra, nhưng muốn mở lời ngăn cản cũng không thốt ra được một chữ nào. Tên cầm đầu cười gian, hắn chỉ cần con nhỏ này im lặng ngoan ngoãn đi theo là được, để tránh gây ra những việc đánh động đến xung quanh. Về được đến hang ổ thì coi như hoàn thành công việc suôn sẻ. Tất nhiên tụi này cũng không có ý định tha cho anh Hòa, chờ dẫn cô bé đi rồi kế tiếp sẽ là lúc xử lý anh ta. Không ai để ý, lúc này hai con quỷ nhi đang đè ép trên vai anh Hòa. Chúng đang quay đầu nhìn về phía cô bé Oanh, một cái nhìn đầy vẻ tham lam, không hề che giấu. Sau cùng, có lẽ không nhìn được nữa, hai con quỷ nhi tay sai cưỡng ép chống lại mệnh lệnh của lũ tà sư, đồng loạt bỏ qua anh Hòa mà nhảy bổ về phía Oanh. Tên trưởng nhóm trợn mắt cả kinh. Sao lại? Đại ca, hai con quỷ này tạo phản rồi. Trời ơi, chúng đang định. Tên đàn em đang muốn phản ứng để kiềm giữ hai con quỷ nhi, nhưng đã trễ. Bọn chúng lao nhanh như tia chớp, đã tiếp cận cô gái nhỏ. Đây chính là điểm hấp dẫn chí mạng của thân thể thuần âm đối với ma quỷ. Không một tà vật nào có thể không động tâm cho được, nhất là những quỷ binh không có đủ sức mạnh, phải chịu sự khống chế của thầy Pháp, thì càng là dụ hoặc không thể cưỡng lại. Bé Oanh đang ở trong một môi trường mà mọi pháp thuật bảo vệ đã bị ngũ đạo tịnh hồn trước đó phá hủy hết rồi. Nói không ngoa, cô nhỏ bây giờ hệt như một kho tàng đã mở sẵn cửa ra. Tất nhiên hai con quỷ nhi không thể nào bỏ qua cơ hội này. Một khi chiếm xong thân xác này, bọn chúng sẽ có đủ sức mạnh để thoát khỏi sự khống chế của lũ tà sư, trở thành một vong quỷ hùng mạnh và sẽ được tự do tác quái. Ngay lúc hai quỷ nhi sắp thành công thì bất ngờ trước người cô nhỏ hiện ra bóng hình một nữ quỷ, chặn hành động của chúng lại. Chính là ngũ đạo tình hồn ẩn nấp nãy giờ. Cô ta đã kiềm chế không ra tay vì sợ lớn chuyện, muốn âm thầm theo quan sát rồi tìm cơ hội giải cứu hai anh em. Nhưng tình thế bây giờ nếu không ra mặt thì cô bé sẽ bị đoạt xác mất thôi. Tay nữ quỷ vung lên đã túm lấy hai cái đầu của quỷ nhi mà ấn súng. Những móng vuốt dài nhọn màu đen tuyền không ngừng đâm phập vào quỷ thân của đối thủ. Chỉ sau mấy giây đã đánh tan hai vong hồn quỷ binh. Ngũ đạo tịnh hồn sau khi đã hóa quỷ quả nhiên không hề yếu, sức mạnh vượt xa những đồng loại thông thường. Mày! Tên trưởng nhóm đứng gần nhất, nhưng với sự xuất hiện bất ngờ này cũng hoàn toàn không kịp định thần. Chưa hết ngạc nhiên, đã bị quỷ thủ của cô ta cào qua một đường, lập tức vùng ngực trúng thương, phần áo rách toạc thành một hình móng vuốt, máu đen tuôn ra xối xả. Lũ đàn em tròn mắt lên. Đại ca, anh có sao không? Nó là... Trời ơi, thật sự là ngủ đầu tình hồn. Tình báo qua không sai mà. Anh Hòa nằm trên đất vì bị đòn đau, vết thương khắp mình mẩy, ánh mắt sưng húp, cố mở ra một chút mà nhìn. Rồi anh cũng cả kinh không kém gì những người khác. Trong nhà của mình, thế mà thật sự có ngũ đạo tịnh hồn đang ngự. Nó lại còn đang bảo vệ đứa em gái của mình nữa. Đây rốt cuộc là như thế nào? Khốn kiếp, mày phải chết. Tên trưởng nhóm bị thương nặng, huyết tinh phun trào, làm cho hắn ta say máu. Hành động của nữ quỷ làm cho gã giận dữ lên, đã quên phát đi mục đích ban đầu đến đây của mình. Trong đầu chỉ còn một ý niệm là phải đánh chết con nữ quỷ kia để trả đũa. Hắn vung tay sang ngang, chụp lấy một cây kiếm phép của tên đàn em đứng gần nhất, không chút chần chừ mà chém thẳng đến trước mặt. Nữ quỷ không có tránh né, bởi vì sau lưng nó là bé Oanh. Nếu nó rời đi thì cô bé sẽ ăn đủ cả cú chém này. Quyết định không tránh né, đẩy cô bé ra sau, bản thân ngũ đạo tịnh hồn trúng hẳn một đòn toàn lực của gã tà sư. Thân thể bị xẻ ra làm hai, quỷ khí tuôn trào dữ dội. Bé Oanh bò dậy, chỉ còn thấy trước mắt mình cô bạn ma đồng hành bấy lâu nay đã không toàn thây, thân thể tách đôi, sắp sửa tan thành mây khói. Nữ quỷ như không quan tâm kết quả của mình, quay nhẹ đầu lại nhìn cô bé, ánh mắt đỏ ngầu dần nhạt màu đi, chứng tỏ đã yếu lắm rồi. Nó buồn bã nói: "Bé con, đừng khóc. Ta sẽ bảo vệ ngươi mãi mãi." Dứt xong hai chữ cuối cùng, thân thể ngũ đạo tịnh hồn tan vỡ ra thành từng mảnh nhỏ như bột mịn, nhưng không hề tan biến mà đồng loạt bay về phía cô bé, chui tọt vào miệng cô nhỏ với một tốc độ cực nhanh. Chỉ mấy giây sau, ánh mắt bé Oanh đỏ rực lên, phát ra ánh sáng mãnh liệt, thần thái ngây thơ cũng biến mất hoàn toàn, trên mặt chỉ còn lại vẻ căm thù hung dữ vô cùng. Làn da khắp thân cũng chuyển qua màu xám xịt. Hai tay cô nhỏ chụm lại, đánh ra một đòn, không gian như bị chấn động cực mạnh, tỏa ra những gợn sóng mà mắt thường cũng có thể quan sát được. Một lỗ đen hiện ra, có độ lớn bằng hai thân người. Từ sau đó truyền đến quỷ khí nồng đậm vô cùng. Tên trưởng nhóm còn chưa kịp trấn tĩnh, đã thấy bị cô bé túm lấy cổ, bàn tay nhỏ nhắn nhưng lực bóp lại mạnh cực kỳ. Chưa kịp chống lại thì lực kéo cực mạnh đã lôi tuột hắn lên cao, rồi ném vào trong cái lỗ đen. "Oanh, em à!" Hòa thều thào nằm trên đất. Cảnh tượng trước mắt làm cho anh lo sợ. Nếu không ngoài dự đoán thì em gái của anh đã bị nữ quỷ đoạt xác rồi. Nghe tiếng anh trai gọi, bé Oanh khựng lại đôi chút, ánh mắt đỏ lồm đầy giận dữ lướt qua anh một lần. Sau đó có sự giãy giụa trong mấy giây, rồi cuối cùng con bé dứt khoát quay người, nhảy vào cái hố đen sau lưng mà biến mất đi. Đại ca bị bắt rồi. Nè, đuổi theo, mau đuổi theo, cứu đại ca. Mấy tên tà sư còn lại hô hoáng, rồi bỏ qua tất cả mà lao vào trong cái hố đen để rượt đuổi. Còn bọn họ thực sự muốn cứu đại ca mình, hay mục đích sâu xa là muốn đoạt được ngũ đạo tịnh hồn, thì chỉ có nội tâm bọn họ tự biết mà thôi. Mấy tên này cũng chạy thẳng vào bên trong. Lát sau thì phần không gian bị phá vỡ này cũng từ từ thu hẹp lại, chỉ còn bằng một nửa lúc trước. Anh Hòa đang lê từng bước tập tễnh từ trong phòng của mình đi ra. Vừa rồi anh cố nhịn đau mà bò dậy, tìm kiếm lấy một ít dụng cụ đạo thuật, rồi nghĩ cũng không cần nghĩ, đã ngay lập tức đi vào cái hố đen không chút chần chừ. Phía sau là nơi nào, nguy hiểm đến đâu anh không cần biết, chỉ biết là nhất định cần phải đi tìm và bảo vệ đứa em gái nhỏ này. Dù rằng giờ phút này cũng không thể rõ cô bé có còn là Oanh trước đây nữa hay không. Người anh trai đi vào bên trong, thì một phút sau có hai người thanh niên khác đi vào nhà. Một tên vẻ mặt bình phạm nhưng ánh mắt sắc lạnh vô cùng, bàn tay thiếu mất đi một ngón, là tên bác sĩ Hoàng Chính Ngón, kẻ mà thời gian trước thường bám theo và tìm cách hãm hại Khá. Nhưng từ khi Khá cây cảnh theo cửu tử quỷ mẫu đi về hướng quỷ vực thì hắn đã bị mất dấu. Chỉ là không hiểu sao lúc này lại có mặt nơi đây. Đi cùng Quan Chính Ngón là một thanh niên đô con, đầu trọc bóng loáng, làn da ngâm, cùng với ánh mắt đờ đẫn vô hồn. Nếu Khá có mặt ở đây hẳn sẽ phải kinh ngạc vô cùng, bởi đây là người bạn thân của anh ta, Đại Ca Vui. Tuy không muốn tin, nhưng trong lòng Khá đã đoán chắc đến 9 phần là người bạn này của mình té xuống vách núi mất mạng. Không ngờ nằm ngoài dự đoán, Vui vẫn còn sống. Chỉ là trạng thái bây giờ rõ ràng có chút không bình thường. Quang đưa mắt nhìn hố đen đang thu hẹp, nụ cười kéo lên đầy tà ác, không chần chừ mà tiến vào bên trong. Phía sau, Đại Ca Vui cũng cất bước theo cùng, cơ thể cứng nhắc, tư thế gượng gạo, y hệt như một con rối. Hai thanh niên đi không được bao lâu, tiếp tục lại có người đến. Xem ra hành động của nhóm tà sư trong đêm hôm nay ngỡ là diễn ra trong bí mật, kỳ thực là không phải, mà là bị rất nhiều người âm thầm chú ý đến. Bước vào lúc này là một cô gái tuổi ngoài 20. Ánh sáng trong nhà do bị ảnh hưởng của không gian kỳ quái đã sắp hỏng mà chớp giật liên hồi, chỉ chờ tắt ngấm đi, không đủ soi rõ khuôn mặt của người vừa xuất hiện. Chỉ thấy một làn da trơn mịn bóng loáng. Trên vai cô gái có một con mèo trắng với bộ lông óng ánh trong màn đêm. Lông mèo giống như đang phát quang. Mèo trắng dựa trên vai của một người đang di chuyển, nhưng thân thể vững vàng, không mất thăng bằng, ổn định tựa như bàn thạch. Con mèo kỳ lạ này nhắm mắt như đang ngủ say, tỏa ra một cảm giác kiêu ngạo tột cùng, rất dễ nhận biết. Cô gái đi đến bên hố đen đang thu hẹp dần dần mà quan sát, tựa như không hề có gì ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt. Thái độ này chứng minh cô không phải người thường, mà cũng thuộc với đạo thuật. Sau mấy phút, cô gái tặc lưỡi mà ngẩng đầu lên nói lớn, dù xung quanh không có ai cả. Cha cha, nè, lão quỷ ăn chực, ông có thấy không gian phía sau này có khí tức rất quen không? Phía trên đầu cô gái thế mà có cái tiếng trầm khàn đáp lại. Có gì lạ đâu, phía sau kia là thông với quỷ vực mà. Hèn gì có chút quen ha. Đột nhiên cô nàng vỗ tay bơm bớp, giọng nói đầy phấn khích. Ngũ đạo tinh hồn cũng ghê gớm thiệt đó, có thể mở ra đường đến quỷ vực. Đi thôi, chúng ta về nhà. Về nhà thôi. Nói xong, cô gái mang theo con mèo đi vào bên trong. Phía bên ngoài dần dần quy tụ lại một cụm quỷ khí màu đỏ dày đặc, vội đuổi theo cô nàng mà cất tiếng quát. Nè, cái con bé hỗn láo kìa, ngươi đi gấp như vậy làm gì chứ? Quỷ vực là nhà của ta, từ lúc nào thành nhà của ngươi vậy? Mà khoan, chết tiệt, mày lại muốn đoạt đồ dễ quỷ vực phải không? Nè, chờ ta với. Lúc này hố đen mới chậm rãi khép lại hoàn toàn, khắp xung quanh trở nên yên tĩnh, mọi thứ trở lại như lúc bình thường. Trong nhà ngoài chuyện đồ vật hơi ngổn ngang một chút thì giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Quan Chính Ngón dẫn theo Đại Ca Vui, rồi nhóm tà sư, cộng thêm cô gái kỳ lạ mang theo con mèo trắng trên vai, cùng một lúc tiến về quỷ vực. Đáng nói là nhóm của Khá Cây Cảnh cũng đang lưu lạc ở đây, khả năng chạm mặt là rất lớn. Quỷ vực sắp dậy sóng rồi. Quỷ vực là một khu vực nằm trên đường xuống Hoàng Tuyền. Nó không thuộc địa phủ quản hạt, nhưng kỳ thực vẫn nằm dưới sự giám sát của họ. Nơi đây có quỷ khí dày đặc bao trùm và tự thai nghén thành hình, sinh ra các loại quỷ, chứ không phải linh hồn người chết oán hận mới hóa ra như chốn nhân gian. Có thể nói, quỷ vực chính là vùng đất dành cho quỷ trú ngụ. Các loại quỷ quái ở nhân gian cũng có quyền đến đó để ở lại tu luyện. Và tất nhiên, cũng có những ác quỷ phạm phép trời bị truy bắt cũng chạy về nơi đó để ẩn náu. Nơi này chia ra làm hai phần, do hai con quỷ hùng mạnh làm bá chủ. Một là Huyết Hoàng, còn lại là Sát Hoàng. Vùng đất này hung hiểm ở chỗ, ngoài quỷ sai bắt hồn ra, pháp sư nhân gian tiến vào đó đều có thể gặp nguy hiểm không lường trước được. Nói cho cùng, bản tính của quỷ vẫn là hung hãn và khát máu. Cắn nuốt lẫn nhau là bản năng, và là cách để chúng mạnh lên một cách nhanh nhất. Một khi có ngoại nhân đi vào, đồng dạng cũng sẽ bị xem là con mồi ngon và bị nhắm tới. Cảnh vật nơi đây khá đơn điệu, khắp nơi đều là những thảm đá đen bóng loáng trải rộng. Giữa các khe đá mọc lên những bụi gai kỳ lạ, thân mỏng như lá tre, nhưng mọc tua tủa đầy gai nhọn như móng vuốt dã thú. Mỗi chiếc lá tròn vo bằng nắm tay, và ở tâm mỗi lá cây là chi chít gân lá kèm theo một điểm chấm nhỏ. Nhìn xa xa như có hàng loạt cặp mắt quỷ đang nhìn đến vậy. Có tiếng chân người dẫm lên các hòn đá phát ra, là nhóm của khá cây cảnh. Do mang thân người đến đây, chứ không phải là hồn du quỷ vực, nên mới tạo ra tiếng động như thế. Khá tặc lưỡi nhìn về phía trước với vẻ chán nản. Địa phương quỷ dị này đâu đâu cũng như vậy. Quỷ khí dày đặc như sương mù che mất tầm quan sát. Chỉ biết đi một bước thì tính một bước, chẳng có lấy một nơi nào phù hợp để dừng chân. Bọn họ còn phải ở lại đây trong bao lâu thì chưa biết. Đúng là nan giải. Như đoán được suy nghĩ của Khá, quỷ mẫu trấn an. Con trai à, cứ yên tâm đi. Ta đã làm phép che giấu đi dương khí của con và người bạn này. Kế tiếp chỉ cần thay đổi bộ dạng bên ngoài một chút cho giống với quỷ, thì có thể tiến vào một trong hai tòa thành của hai tên bá chủ ở đây. Tạm ẩn náu một thời gian hẳn cũng không khó. Khá nghe thế thì vẫn dạ, trong lòng thầm biết ơn quỷ mẫu. Thật sự nếu không có bà ấy, Khá không biết phải xoay sở làm sao. Đối đầu với các thế lực khắp nơi quả thật hung hiểm vô cùng. Trước đây Khá thật sự không thể lường nổi hết tình cảnh như bây giờ. Hưng Béo hỏi quỷ mẫu. Ma, chỗ chúng ta đang đứng thuộc về khu vực nào? Tên béo gian manh này rất giảo hoạt và biết ôm đùi. Đã bắt chước mà gọi quỷ mẫu là má giống như Khá để làm thân. Cực kỳ thuận miệng, không chút ngại ngùng. Quỷ mẫu tất nhiên nhìn ra chút trò vặt này, nhưng cũng tỏ ra không sao cả. Dù gì thằng béo cũng nhập bọn rồi, sẵn sàng cùng bọn họ trải qua bị truy sát, chiến đấu sinh tử, chừng đó đã đủ để cho bà công nhận. Thành trả lời thay. Vừa nãy ta bắt được một tên quỷ để tra hỏi. Hắn nói đây là sát vực, thuộc sự cai quản của Sát Hoàng. Ừ, thế con quỷ đó đâu? Ăn rồi. Người đẹp thản nhiên đáp, giọng điệu có chút không kiên nhẫn. Có lẽ ngoài Khá ra, nữ xà vương rất không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Hưng Béo nghe thế thì há hốc miệng ngạc nhiên. Khá chỉ nhẹ cười. Trong giới tà vật luôn là như thế, mạnh được yếu thua, cắn nuốt lẫn nhau để tồn tại và mạnh lên. Cách hành xử này của Thanh đã là bản năng, Khá không thấy có gì là phản cảm hết. Bọn họ từ khi đến đây vẫn rất an toàn, không bị các tà vật tấn công, đều là nhờ vào sự song hành của quỷ mẫu và nữ xà vương, khiến cho các âm quỷ không dám lại gần. Nếu không, chỉ với chuyện hai người thân mang dương khí thì đã trở thành mục tiêu đặc biệt ngon miệng của các thế lực âm tà chúng này rồi. Ủa, Hưng Béo chợt la lên cảnh báo, bởi vì có tiếng động soàn soạt do mấy hòn đá ma sát gây ra đang vọng lại từ phía trước. Nhưng do những luồng quỷ khí quá dày đặc, chỉ kịp thấy một thân người nhỏ nhắn như ẩn như hiện sau lớp màn xương đen, chạy vụt qua trước mắt nhóm bạn rồi rất nhanh biến mất. Thân ảnh này vừa ngang qua giống như một bé gái. Hai thanh niên tỏ ra cảnh giác, đôi mày nhíu chặt, chuẩn bị chiến đấu. Nhưng chẳng có gì xảy ra tiếp theo. Tiếng chân cứ xa dần rồi im bặt. Vừa rồi giống như chỉ là một người qua đường mà thôi, chứ không phải nhắm bọn họ. Cửu tử quỷ mẫu không hề để tâm đến, đầu ngẩng cao quan sát. Ánh mắt già nua như nhìn xuyên thấu qua lớp tà khí dày đặc. Bởi vì lúc này, thinh không ở phía trên đầu, các dải khí đen chụm lại, cho cuồn cuộn xoay tròn rất dữ dội, giống như bị một thứ sức mạnh cực lớn tác động đến. Khá và Hưng Béo há miệng thở dốc, hai tay ôm ngực tỏ ra khó chịu. Trên vai nặng trĩu như bị đá đè, đôi chân chỉ muốn quỵ xuống. Nhưng cả hai vẫn còn chống đỡ được. Thứ uy áp vừa phủ xuống trong diện rộng này lại là sát khí. Sát khí được xem là một loại khí thế, cũng là đặc điểm tiêu biểu của những cá thể mang nghiệp sát nặng nề. Thứ này người học đạo có thể lờ mờ trông thấy được, còn người phàm thì không. Sát khí càng lớn, càng chứng tỏ người mang theo nó tay đã dính nhiều máu tanh, sinh mạng chết trong tay họ nhiều vô số kể. Điển hình thường thấy là những người theo nghiệp đồ tể sẽ khiến cho người xung quanh luôn có cảm giác bất an, sợ hãi, không rõ lý do. Nguyên nhân là vì luồng sát khí bao quanh người đó ảnh hưởng, mà mắt phàm nhân không thể nhìn ra, chỉ có thể cảm nhận được. Kẻ giết người cuồng sát thì loại sát khí mang theo trên thân sẽ càng dày đặc. Cả nhóm biểu tình nghiêm trọng, biết đã gặp phải đại địch. Kẻ chưa hiện thân nhưng đã có luồng sát khí bao trùm một vùng rộng lớn như thế này, không nói cũng biết tàn bạo đến mức độ nào. Sinh linh tiêu biến trong tay của hắn, hắn chỉ ví như sâu kiến dung dế cỏ dại mà thôi. Cửu tử quỷ mẫu nghiêm giọng: sát khí bậc này nhất định là hắn rồi. Tên làm bá chủ một nửa quỷ vực này, Sát Hoàng, chúng ta ở địa phận của hắn cai quản, e rằng đã bị phát giác. Muốn trà trộn thành quỷ sợ là không dễ rồi. Má Thấm chỉ tay ra sau lưng: các con chạy theo hướng này, hy vọng ở huyết vực có thể tìm được một nơi ẩn nấp. Ta phải ngăn cản tên bá chủ tìm tới đây. Không đợi ai nói gì thêm, quỷ mẫu đã lao tới trước, nhanh chóng biến mất sau những luồng quỷ khí đen ngòm. Khá cũng không chần chừ. Trận đánh của những tồn tại như vậy, anh biết mình không đủ sức tham chiến hay trợ giúp, liền phất tay ra hiệu, dẫn cả nhóm chạy về hướng chỉ dẫn của quỷ mẫu. Mục tiêu là rời khỏi địa bàn của Sát Hoàng, tiến đến huyết vực tìm nơi lẩn trốn. Chạy khoảng 20 phút, các bọn mới dừng lại, thả bước chậm để nghỉ ngơi. Phía sau không có động tĩnh gì. Có lẽ bà Thấm đã cản được tên bá chủ kia rồi. Hưng Béo nói: khi thấy vừa rồi không phải chỉ một tên, mà là cả một đạo quân quỷ đó. E rằng má Thấm đang phải đương đầu với một nửa quỷ vực. Chúng ta phải nhanh chân lên, đừng có làm bãi bận tâm. Chỉ cần chúng ta an toàn, má cũng có thể vô sự mà đi tìm chúng ta sao? Ừ, đúng rồi. Nhưng mà mày biết được không? Ừ, mày hỏi tao, tao hỏi ai? Cứ đi theo đường này thẳng mà tới trước thôi, chứ biết sao vậy? Tao nghe nói hai vực nó phân chia rõ ràng, chỉ cần bước lên huyết vực thì phía bên kia cũng không thể phá luật mà đuổi theo chúng ta được. Thôi đi thôi. Nói chỉ chạy trốn, Hưng Béo đúng là rất hăng hái. Vừa bàn xong đã co giò chạy tiếp. Nhưng chỉ được mấy bước thì cốp lên một tiếng: ôi da, đau quá, trời, cái gì? Đường đi mờ mịt, tầm nhìn bị che khuất, Hưng béo va trúng phải một thân nữ đang đi về hướng ngược lại. Đầu đụng vào nhau cung cúp, cả hai ngã ra tại chỗ, thay phiên nhau mà kêu lên. Hưng béo ôm đầu la hét, nhưng nội tâm đã cảm thấy kinh hãi rồi. Va chạm vừa rồi rất chân thực. Đây thực sự là một con người, giống như bọn họ, mang chân thân tiến vào đây, chứ không phải linh hồn. Khá nhíu mày, cẩn thận ra hiệu cho Thanh và Đầu Gai cảnh giác. Một người có thể tiến vào đây hẳn là một pháp sư, chắc hẳn là đến truy bắt bọn họ rồi. Con nhỏ sơn sắc kìa, cho đáng đợi mày. Sau lưng người nữ, một con quỷ già cũng từ từ lướt đến. Quỷ này bộ dạng gầy còm hơm hem, nhìn qua sinh ra cảm giác nó mong manh yếu ớt vô cùng. Bộ mặt rất hài hước, đôi mắt xếch kéo dài ra sau như mắt của loài chó husky, miệng mớm mém với cái hàm răng súng cái còn cái mất. Lão quỷ giống như là đi cùng với cô gái, nhưng không những không trợ giúp mà còn đang chế giễu cô ta. Điều này làm cho Khá cảm thấy thắc mắc lắm. Đây chính là cô gái mới không lâu đã tìm tới nhà bé Oanh, rồi đi vào hố đen để đến được đây. Nữ pháp sư lúc này đưa tay xoa xoa trán cho đỡ đau, ngẩng mặt lên trừng trừng nhìn cả bọn. Một cô gái vô cùng xinh đẹp, tuy nhìn qua có lẽ bằng tuổi với Khá, nhưng khuôn mặt mang một nét ngây thơ hồn nhiên, với làn da trắng hồng, mái tóc dài đen mượt, xen kẽ là những lọn tóc trắng rất đặc biệt. Tuy đẹp không đến mức yêu dị như Thanh, nhưng nếu trong thế giới con người, đây là một đại mỹ nhân. Kỳ quái nhất là con mèo trắng trên vai cô nàng, nó vẫn thủy chung bám ở vị trí đó. Cô ngã nó cũng ngã theo, lúc bật dậy nó cũng theo đó mà lên. Toàn bộ quá trình đều nhắm nghiền mắt như ngủ say, một bộ lười biếng kiêu ngạo cực kỳ. Khá không vì người đến là một cô gái xinh đẹp mà sinh tâm chủ quan. Sau lưng có quỷ thủ hộ, trên vai có mèo tinh, rõ ràng là thầy pháp nuôi quân rồi. Bỗng nhiên xuất hiện ở đây, nếu không phải là đang tìm bắt anh thì có thể bị lý do gì chứ. Nhưng trái với suy đoán của Khá, cô nàng sau khi nhìn hết cả bọn cũng không tấn công, càng không bỏ chạy đi gọi tiếp viện. Thái độ rất thông dong, như không nhận ra bọn họ. Cô chỉ tay vào mặt thằng béo với vẻ bực bội mà quát lớn: "Cái thằng mập này, đi đứng không có dùng mắt hả? Mày tông trúng bà đau điếng đây nè, giờ tính sao?" "Bà mới không có mắt đó, ai đau hơn ai chứ." Cô nàng bất thình lình ôm đầu ngã ngửa ra sau, lăn lộn kêu gào thảm thiết: "Ê, trời đất ơi, đau quá trời đau, tôi bị chấn thương sọ não rồi, sắp chết rồi, phải làm sao đây?" Con mèo trắng cũng rất phối hợp, dù những cú lăn người của chủ nhân làm cho nó bị chà sát dưới đất, vẫn thủy chung không động đậy hay mở mắt ra. Hưng béo cũng không kém, hai tay ôm ngực, ngã lăn ra sau y hệt cô nàng. Ây dù, đau quá, bớ người ta có kẻ giết người, tôi bị chấn thương tim rồi, khó thở quá, khó thở quá. Hai kẻ kỳ khôi thay nhau lăn lộn trên đất, là làng là xóm, đọ xem giọng ai lớn hơn, ai kêu thảm thiết hơn. Khá cùng Thanh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trân trối, không kịp đỡ nổi với tình huống hiện tại. Trong nội tâm của Khá đã đủ chắc chắn, cô gái pháp sư vừa mới xuất hiện này cùng với thằng bạn béo ú của mình là chung một hệ, đều là thánh ăn vạ, diễn xuất vô cùng chân thực. Nhưng mà thằng mập nó bị đụng trúng đầu mà, sao lại nói chấn thương tim? Có thể kiếm lời thoại khác có tâm hơn chút cũng được mà. Thế này thì giả quá rồi. Con vẹt trên vai thằng mập cũng xòe cái cánh ôm lấy bụng, lăn lộn cùng chủ nhân mà mở tiếng bập bẹ: "Đau tim, đau tim." Khá tặc lưỡi, con vẹt này hết đường cứu rồi. Quả nhiên đi theo thằng béo mới không lâu mà đã hỏng bét như thế này. Hai người hai thú thay nhau lăn lộn than khóc, không ai nhường ai. Quả là kẻ tám lạng người nửa cân. Đến khi đã chán chê, cả hai mới dừng lại, ngồi thở hồng hộc, trừng mắt nhìn nhau. Ánh mắt nói rõ đã biết gặp phải đối thủ khó chơi rồi. Cô nàng bầu thẳng vấn đề. Gây tổn thương thì phải có trách nhiệm. Bồi tôi đi. Đúng, nói rất có đạo lý. Tiền đâu? Tôi đây. Cái gì? Dám đòi tiền bà hả? Mau bồi tôi đây. Bà đưa mới đúng á. Ông đưa mới đúng. Cứ thế này thì tới Tết Congo cũng không có giải quyết xong. Lão quỷ già với cái miệng móm mém lướt tới bên cạnh. Nè bé con à, người đến đây để kiếm hồn hay là để kiếm tiền hả? Khả vốn rất cảnh giác, thấy lão quỷ lướt đến, tưởng nó muốn tấn công Hưng Béo nên đã lao tới vùng dao bạc chém một đường. Đầu lão quỷ văng ra, thân thể đổ ập xuống, phần thủ cấp lăn lông lóc trên đất. Nhưng dường như hắn không sao cả, bởi vì phần miệng lúc này đã mở to ra mà mắng chửi liên hồi. Con mẹ mày, thằng mất dạy, mày dám chém đầu ông hả? Mộ thượng đi. Khá cạn lời luôn. Rốt cuộc cái tổ hợp này mới xuất hiện là từ nhà thương điên nào mới trốn ra vậy? Các người các quỷ cứ mở miệng ra là đòi bồi thường, giống như rất là chuyên nghiệp trong mấy cái màn ăn giả này. Khá nghiêm túc hỏi. Nè, mấy người là ai vậy? Cô gái xinh đẹp lúc này cũng thôi nháo trò nữa, bình thản đứng lên, phủi nhẹ áo quần. À, tôi tới đây bắt quỷ. Mấy người cũng vậy hả? Đúng rồi. Khá trả lời cho lấy lệ, vẻ mặt giãn ra đôi chút, vì anh cảm nhận được cô nàng này không có địch ý. Có lẽ là đến đây để làm việc thật. Hẳn là do ở đây lâu chưa trở lại dương gian nên cũng không nhận ra bọn họ. Vậy mấy ông có thấy một con bé con nào xuất hiện ở đây không? Khá nhớ lại hình bóng nhỏ nhắn chạy vụt qua trước mặt cách đây không lâu, nhưng do không muốn nhiều chuyện nên chỉ lắc đầu. Rồi sau mấy giây, Khá hỏi. Nè cô bạn, bà có biết đường nào đến huyết vực không? Huyết vực hả? Cô nàng cười cười, chỉ tay về hướng đi ngược lại của nhóm Khá cây cảnh. Mấy người đi lộn đường rồi, hướng kia mới đúng kìa. Dạ, cảm ơn nha. Nhóm Khá chào từ biệt rồi đi về lối cũ. Nè nè, con bé hổn láo kìa, nhìn nhặt đậu của ta lên đi chứ. Lão quỷ kêu la oai oái. Cô gái thở dài, đi lượm thủ cấp của con quỷ mà gắn lại vào thân như cũ. Rồi cả hai nhìn theo bóng lưng của nhóm Khá cây cảnh đang chìm dần trong làn khói đen. Lão quỷ già bỗng cất tiếng cười âm trầm, không còn vẻ nhí nhố như ban nãy nữa. Con bé láo cá kìa, người cũng hiểm thiệt đó. Cái hướng kia là tiếng về sát hoàng mà. Nữ pháp sư bụm miệng cười gian, vẻ ngây thơ nào đâu còn nữa. Nụ cười lúc này giảo hoạt vô cùng. Đụng trúng bà mà muốn phủi tay bỏ đi hả? Đâu có dễ ăn gì được. Cái tên đầu trọc đó có phải là đạo tặc tam giới hay không á, chưa rõ. Dù sao cũng liên quan. Người nhà của ta đã dặn trước, chuyện này không cần nhúng tay vô. Nhưng mà nói như thế nào thì hắn cũng là một rắc rối. Đẩy qua bên kia cho lão sát hoàng đau đầu chơi đi. Nhóc còn nói có lý đó. Về phía nhóm của Khá, Hưng Béo càng đi càng thấy kỳ quái. Đối với nữ pháp sư vừa rồi, nó luôn cảm thấy có vấn đề. Hơn nữa lại sinh ra một cảm giác quen thuộc. Điều này cũng không có gì lạ. Trong cuộc sống, nếu gặp phải một người có thái độ, cách nói chuyện hay cách hành động giống với mình, bất giác sẽ sinh ra một cảm giác tương liên rất khó diễn tả. Hưng Béo là một tên gian xảo thích lừa gạt, nên cảm thấy cô gái kia quen thuộc giống mình thì rất bình thường thôi. Bởi vì nàng ta cũng là truyền nhân của một tay pháp sư nổi tiếng lừa đảo chuyên nghiệp mà. Nè nè Cá ơi, tao thấy là... Hưng Béo quay đầu sang muốn cảnh báo thì ngạc nhiên phát hiện Khá cũng đã dừng bước từ bao giờ, đang đứng quay lưng ở phía sau cách cả nhớ một đoạn. Cá lúc này vung tay bắt ấn nhanh như chớp, sức mạnh kỳ dị màu trắng bắt đầu phát ra. Hiển nhiên anh chàng cũng đã biết hai kẻ vừa rồi gặp đã lừa mình rồi, chỉ là giả vờ phối hợp như bị trúng kế, cách xa một đoạn cho an toàn rồi âm thầm ra tay hồi mã thương mà thôi. Nếu lúc trước cụ tử quỷ mẫu không chỉ phương hướng thì có lẽ khá đã thực sự tin, nhưng mà hiện tại rất là khác. Chỉ vì hướng mà cô pháp sư kia vừa nói chính là đi thẳng về phía có tên sát hoàng cùng đội quân quỷ của hắn ta, chứ không phải đường đến huyết vực. Cả con quỷ già đi theo cô ta nữa, tuy nhìn qua yếu ớt cực kỳ, chỉ một đoàn đã đầu một nơi thân một nẻo, nhưng kỳ thực hắn ta chẳng làm sao cả. Đòn đánh của mình có bao nhiêu phần lực xuất ra khá rõ ràng nhất, thế mà lão ta không chút ảnh hưởng nào. Đây rõ ràng là không bình thường. Chỉ có một khả năng, lão quỷ cũng đang giả vờ. Hơn nữa đây là nơi nào chứ? Chính là quỷ vực âm hiểm đầy chết chóc. Một nữ pháp sư trẻ tuổi cùng một con quỷ yếu ớt dám xông vào sao? Rồi lại còn có thể thông dong bình thản đi lại như vậy được sao? Một nữ pháp sư và một quỷ này diễn rất là giống, giả vờ rất là khéo. Tiếc là gặp phải khá cây cảnh, tâm tư cẩn mật, lại thêm thói quen luôn đề phòng người lạ mặt đã tích tụ qua nhiều năm lẩn tránh, nên chỉ một lúc đã nhìn ra sơ hở trong đó. Phía xa, lão quỷ mớm mém cùng nữ pháp sư đang cười đắc chí, thì đột nhiên nghe một tiếng hét phát ra sau dải khí đen trước mắt. Tam thiên đại thiên, hữu tranh hữu tổn, bất ngã như ngã, mình ta thấu thần, hiện đời vạn kiếp, thu! Sau câu chú lệnh, một luồng sáng trắng xuyên phá mà ra, đánh vào thân lão quỷ già với tốc độ cực nhanh. À, cái gì vậy? Quỷ cục đầu gào lên giận dữ, vẻ mặt ngơ ngáo hài hước biến mất đi. Ánh mắt xếp thu lại, rồi nở to ra đầy dữ tợn. Răng nanh mọc ra lởm chởm sắc lẹm, toàn thân tuôn trào những luồng quỷ khí đỏ ngầu, dày đặc đầy hung tàn. Đây mới là sức mạnh thực sự của lão quỷ. Nhưng càng biến hóa, càng thấy ánh sáng trắng bao phủ lấy mình, đang điên cuồng hút lấy sức mạnh của bản thân. Khả năng kỳ dị của khá cây cảnh đã phát huy tác dụng. Thứ pháp thuật này đang muốn nuốt trọn lão ta. Cô gái đứng bên cạnh trong thấy thế, lập tức nhíu mày tức giận, biểu môi tỏ vẻ không vui, rồi rút từ trong ba lô nhỏ đeo bên người một lá cờ phép có màu tím, nền bãi phát ra khí tức yêu diễm, giữa mặt phải thêu hình một con quái thú rất dữ tợn, không rõ giống loài, hình thêu sinh động, như thể con quái thú ấy đang chuyển động, sắp rời thân cờ mà thoát ra. Cờ phép xuất hiện đã áp vào thân của lão quỷ, không gian xung quanh lay động mạnh, tạo thành gợn sóng. Thứ ánh sáng trắng đang bao phủ thân của lão quỷ đã bị hút sạch vào bên trong. Cờ phép rơi xuống đất, không gió nhưng tự vần vũ xoay tròn tại chỗ, giống như đang cùng sức mạnh của khá cây cảnh triệt tiêu hấp thụ lẫn nhau. Từ sau những làn quỷ khí, nhóm của khá đã xông ra đối mặt với cô gái. Khá cả kinh nhìn chăm chăm vào lá cờ trên đất. Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến tình cảnh sức mạnh kỳ dị bá đạo của mình lại bị hấp thụ ngược lại. Rốt cuộc lá cờ này là loại bảo khí kinh khủng nào đây? Sau mấy giây thì lá cờ mới thôi bay múa, nằm im lìm trên nền sỏi đen. Có tiếng giả thú kêu gào trong thân cờ phát ra đầy tức tối. Sức mạnh của khá đã bị triệt tiêu, nhưng đồng thời đã khiến lá cờ bị rút đi năng lượng, tạm thời mất tác dụng. Cô gái xinh đẹp cười nhẹ nói: Không hổ là đạo thạc tam giới ha, có thể khiến bảo khí của bà mất đi pháp lực á. Nè, nhưng mà mấy người nên vui mừng đi, đó là chuyện con quái thú bên trong không thể thoát ra được. Chứ nếu mà nó ra được rồi thì bổng cũng muốn cứu, sợ cũng không kịp đâu. Khá hiếp sâu mắt nhỏ, quả nhiên cô ta biết mình là ai, vừa nãy chỉ là diễn trò thôi. Cái lạnh lùng nói: các người muốn gì? Nè, cái câu đó bà đây hỏi mới đúng chứ. Vô duyên vô cớ tấn công người ta là sao? Vô duyên vô cớ gì? Cô bạn, cô lừa chúng tôi, muốn mượn tay sát vật chiếc bọn này. Cô cùng với lão quỷ có phải đến đây để bắt tôi hay không? Bắt mấy người hả? Nhìn tôi coi, bộ tôi rảnh lắm mà. Với thực lực của mấy người, nhiều nhất đến sát vực là sẽ ăn chút khổ, chết làm sao được. Thôi, không có chơi nữa, chúng ta chia tay đi, ai lo việc nấy. Nữ pháp sư đi nhặt lại cây cờ vải, có vẻ muốn bỏ đi thật, chứ không muốn giao tranh. Khá cảm thấy khó quyết định, không biết tiếp theo nên làm sao, có nên xử lý họ hay không. Vì từ đầu tới cuối, đúng thật là không cảm nhận được địch ý ở phía cô gái này. Thanh thì quyết đoán hơn, đã lao lên tấn công nữ pháp sư. Đối với mối uy hiếp không thể xác định, nàng vẫn chọn cách loại trừ. Bàn tay thon thả với làn da trắng hồng chuyển qua màu xanh ngọc, móng vuốt dài ra nhắm vào mặt cô gái mà bổ tới. Đúng lúc này, con mèo trắng vốn luôn im lìm nhắm mắt ngủ say trên vai cô gái đột ngột trừng hai mắt ra. Không gian lập tức cô đặc. Sau lưng con mèo hiện ra một cái đuôi lớn, hư hư thực thực. Chỉ một cú vẫy đã đánh bay Thanh ra xa. Thanh cả kinh, không dám manh động tiếp. Con mèo này thực lực vượt quá xa nàng rồi, dường như ngang ngửa với tồn tại giống như quỷ mẫu. Rốt cuộc kẻ địch trước mắt là ai? Sao lại có thể mạnh như vậy chứ? Con mèo trắng lườm mắt, miệng không động, nhưng có thanh âm ngạo nghễ phát ra. Con rắn nhãi nhép, cả những con người hèn mọn, các người dám... Nói chưa dứt câu, con mèo trắng đã bị cô gái túm lấy rồi quật xuống đất. Sau đó tay nắm chân đá li lịa. Cái tên mèo ngạo mạn kia, ông nói con người hèn mọn hả? Gom cả tay vô luôn phải không? Hèn mọn nè, cái này thì hèn mọn nè, chết nè. Chủ nhân, ta sai rồi, đừng có đánh nữa mà. Dạ, mèo. Tiếng mèo tru tréo lên, kêu lên đầy thảm thiết. Lão quỷ đứng kế bên cũng không dám can ngăn, cười hô hố rồi ra sức cổ vũ, giống như đang xem một trò vui. Nhóm của Khá cũng há hốc mồm, đứng chết trân tại chỗ, không biết nói cái gì tiếp cho phải đi. Từ khi gặp cô nàng này, cứ luôn thấy mọi việc diễn ra nó không theo một trật tự thông thường nào hết, cực kỳ khó nắm bắt. Hơn nữa, ở ngay trước mặt kẻ địch mà sao lại lôi đồng đội ra đánh đập vậy? Đúng là chuyện lạ bốn phương, thế gian xưa nay hiếm gặp. Khá cảm thấy hít thở khó nhọc, bởi vì tất cả những gì diễn ra chỉ chứng tỏ một điều: cô nàng pháp sư cùng quỷ binh của nàng ta không hề đặt nhóm của Khá vào trong mắt, và bọn họ thực sự có đủ tư cách này. Khá nghiêm túc nói: "Dạ, đừng có coi thường bọn tôi. Cô cùng hai tà vật này rốt cuộc có thân phận gì?" Cô gái vẫn không trả lời, vẫn hăng say đánh con mèo. Lão quỷ lúc này thôi nhiễu trò, chậm rãi lườm mắt qua nhóm cô Khá mà hé ra nụ cười đầy nguy hiểm. "Nhóc con, đến địa bàn ta cai quản mà còn hỏi ta là ai sao hả?" Tràng cười dài làm cho Khá giật bắn mình. Đầu óc linh động đã nhanh chóng đưa anh đến một suy đoán đầy đáng sợ. Lão quỷ này nói hắn cai quản quỷ vực. Ở đây có hai bá chủ, mà phía sau lưng mình là sát hoàng đang bị má thấm cầm chân. Vậy trước mặt đây lẽ nào Ông là huyết hoàng sao? Hơn béo cũng la lên: Trời đất ơi, không lẽ xùi xéo dữ vậy sao? Ra cửa không hơn lửa hả? Sao lại đụng trúng hắn như vậy? Tam thiên đại thiên, hữu tranh hữu. Biết đã lâm đầu đại địch, Khá không chút chần chừ, lại đưa tay bắt ấn niệm pháp chú, muốn chủ động ra tay trước. nhưng lời còn chưa trọn vẹn, đã thấy lão quỷ trước mặt biến mất từ bao giờ, vô thanh vô thức hiện ra ở sau lưng, cười khà khà mà nói diễu. Cùng một chiêu mà dám tung ra với ta hai lần hả? Nè nhóc con, hỏi một câu ngoài lệ nè, làm thế nào mà ngươi có thể nhớ được cái câu chú dạy nó lằng ngoằng vậy à? Khá không kịp phản ứng gì, chỉ thấy toàn thân xoay vòng vòng, đã bị văng ra một đoạn xa, rồi ngã sóng xoài trên nền sỏi đen. Thanh, đầu gai cùng với con vẹt cấp tốc phóng tới, nhưng mà Huyết Hoàng chỉ dùng một tay đã đánh dạt toàn bộ ra ngoài. Hắn quả thật mạnh vô cùng. Hưng béo la lớn, vẻ mặt lấy lòng. Xin hãy nương tay, đại nhân có đại lượng, bây giờ chúng ta đi theo hướng mà ngài chỉ dẫn lúc trước ha, có còn kịp không? Lão quỷ chỉ cười gằn chứ không đáp. Hưng béo trở mặt ngay lập tức. Muốn chơi phải không? Ba chủ quỷ vật ngon lắm hả? Dù có bị đánh chết, bọn ta cũng sẽ không khuất phục đâu. Vậy nếu đánh không chết thì sao? Nếu đánh không chết thì dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng, chúng ta cũng sẽ chúng ta có thể bàn lại mà. Khá lúc này cũng đã lồm cồm bò dậy, toàn thân ê ẩm say sát, nhưng chỉ là ngoại thương chứ không có gì nghiêm trọng. Khá to gan suy đoán, lẽ nào đối thủ thực sự không có ác ý với mình? Người pháp sư đánh liều một phen, đứng dậy kêu với cả bọn. Thôi, chúng ta đi thôi. Thanh và Hưng nghi hoặc, nhưng cũng tiến về chỗ của Khá, rồi cũng rút lui. Vừa đi vừa cảnh giác với cử động của lão quỷ. May mắn là Khá đoán đúng rồi, Huyết Hoàng thản nhiên để bọn họ rời đi, không hề ra tay ngăn cản. Một lát sau, đánh đập con mèo đã đủ, cô nàng pháp sư kỳ lạ đi tới bên cạnh Huyết Hoàng, nhìn theo hướng rút lui về hướng sát vực của nhóm Khá mà nở một nụ cười gian. Xem ra cái tên này vẫn chưa biết. Lệnh truy bắt hắn được rút lại rồi. Đi thôi, chúng ta đi theo sau. Thỉnh thoảng cái mình nhảy ra hù dọa một cái cho đã ghiền, tiện thể truy tìm Ngũ Đạo Tinh Hồn luôn. Lão quỷ cũng thu lại khí thế, bộ dáng trở lại ngơ ngáo hài hước như trước, giọng cười trên nỗi đau của kẻ khác. Huyết Hoàng nói: Bé con à, mày đúng thiệt là tiểu ác mà đó. Kẻ nào đụng phải mày coi như xui xẻo một kiếp. Con mèo trắng đang nằm phía sau đang run rẩy, giật giật liên hồi vì bị đòn đau, ánh mắt u oán như muốn nói: Một kiếp vẫn còn đỡ đó, ta là mèo tinh, có tới 9 cái mạng nè, cũng không đủ cho con nhỏ này nó hành hạ đâu. Khá cùng nhóm của mình bắt buộc chạy về hướng cũ, do bị chặn đường đi. Người chủ tiệm cây cảnh thở dài, vừa chạy mắt vừa đảo một vòng nhìn đồng bạn. Dù là Thanh, Hưng hay đầu gai lẫn con vẹt, trong đáy mắt của họ đều không giấu được tia sợ hãi. Cường địch như bá chủ quỷ vực vừa rồi căn bản là đem đến cho bọn họ sự tuyệt vọng hoàn toàn. Dù bản thân từng cứng miệng nói muốn bảo vệ cho những người thân xung quanh, đến khi gặp phải một kẻ mạnh vô phương chống đỡ như dạng vừa rồi mới biết hóa ra trước đây mình đã ảo tưởng đến nhường nào. Ai nói đạo tặc tam giới bá đạo, sức mạnh chỉ thích hợp khi sử dụng đúng thời điểm, đúng hoàn cảnh mà thôi. Nó chuyên dùng cho việc đánh lén mới hợp lý. Ngoài ra, nếu ngang nhiên đối chọi, sơ hở là mất mạng ngay. Giây phút Huyết Hoàng áp sát sau lưng, Khá thực sự đã cảm nhận được cảm giác tử vong. May mà lão quỷ đó không có ý định đoạt mạng. Thấy phía sau không có gì nguy hiểm theo cùng, cả bọn thả chậm bước chân. Hưng béo tinh ý nói: Mày sao vậy? Tâm trạng không tốt hả? Ừ. Mập à, tao vẫn còn yếu quá, mà tình thế trước mắt không cho phép thất thủ. Sai một ly là đi nguyên sàn. Có cách nào để mạnh lên một cách nhanh chóng không? Dễ mà, mày có coi phim không? kiếm một cái vách núi nào đó nhảy xuống, nói không chừng có thể rơi vô một cái hang động bí mật. Ngoài ý muốn tìm được bí thuật của đại năng nào đó để lại, luyện một hai ngày, cái lúc ra thành vô địch thôi. Cúc, giờ này còn vẫn chơi được. Khá nghe tới hai chữ vách núi thì vẻ mặt đượm buồn, nhớ tới an nguy của đại ca Vui còn chưa biết như thế nào. Thầm tự trách bản thân mình, đến năng lực tự vệ còn không có, nói gì tìm hiểu sống chết của người bạn thân chứ. Hân Béo biết mình lỡ miệng nhắc tới chuyện không vui nên cũng im bặt. Kỳ thực Khá và Hân đều biết thực sự có một cách để mạnh lên nhanh chóng. Pháp thuật của Khá là hấp thụ, càng cắn nuốt càng mạnh. Nhưng tất nhiên Khá sẽ không đi theo con đường này, bởi vì cái gì vốn không thuộc về mình thì càng đoạt đi bao nhiêu thứ của người khác, con đường nhập ma sẽ càng lún sâu, không có lối quay đầu. Không gian phía trước ba động nhẹ, Khá cùng nhóm lập tức cảnh giác, nhưng hóa ra là cửu tử quỷ mẫu đã trở về. Không chờ kịp Khá hỏi gì, bà đã ra dấu im lặng. Tám đốm sáng trắng nhẹ nhàng xuất hiện ra, bay tròn xung quanh cả bọn. Thân ảnh của tất cả đang dần mờ ảo đi, rồi như hòa làm một với dải xương đen. Đây là phép che giấu của quỷ mẫu. Trong đầu tất cả vang lên tiếng nói của Ma Thấm: "Ta kêu các con đi về hướng kia, sao lại chạy về đây rồi? Tất cả không được lên tiếng, sát hoàng đang đuổi theo ta." Lúc này sát khí đã tràn đến, bao trùm một diện rộng, không gian trung lắc chuyển động dữ dội. Khá cả kinh với cảnh tượng trước mắt. Vô số bóng quỷ đông nghìn nghịch từ từ tràn tới, có mặt ở khắp nơi. Mỗi con đều có hình thù kỳ dị kinh khiếp. Chúng bò trường khắp mọi ngõ ngách trên nền sỏi đá. Có con thì bay lượn trên cao, mở miệng kêu gào, phát ra những thanh âm quỷ dị, khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải sợ mất mật. Thực sự y hệt như là một bức tranh mô tả chân thực của thế giới quỷ này. Đứng giữa đàn là một con quỷ thân thể to lớn gấp ba người trưởng thành. Làn da đen xì tạo cảm giác cứng chắc như thiết luyện. Quỷ diện như một con tinh tinh, biểu cảm vô cùng hung dữ. Và đặc biệt nhất là ở ánh mắt, có tia nhìn cực kỳ yêu dị và tà ác, như loài giả thú đang nhìn ngắm đùa giỡn với con mồi. Dưới đáy mắt là một sự khát máu vô hạn. Cái cảm giác đáng sợ mà nó đem tới là vô cùng lớn. Khá run rẩy nuốt một ngụm. Nếu anh đoán không sai, con quỷ tinh tinh này chính là một trong hai tên bá chủ quỷ vực, sát hoàng. Quỷ tinh tinh đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm, nhưng cũng không phát hiện ra chỗ Khá đang ẩn nấp. Khả năng che giấu của Má Thấm đúng là lợi hại. Cựu tự quỷ mẫu, đừng có trốn nữa. Ta biết người đang ở đây. Sát vật của ta không quan nghênh người. Chỉ cần ngươi chịu rời đi thì xem như không có chuyện gì xảy ra. Nói xong lại nhìn quanh nghe động tĩnh. Tất nhiên là nhóm cô Khá không vì một hai câu nói mà tin tưởng. Nếu đi tin lời của quỷ thì khác gì muốn tìm chết đâu. Khá tỏ ra nghi hoặc, tuy không thể tin, nhưng nhìn động tĩnh của đám quỷ binh này cũng không có vẻ gì là quyết liệt, muốn tiêu diệt nhóm của mình cho bằng được hết. Thấy vẻ thắc mắc của Khá, Ma Thấm nói: "Ta cũng cảm thấy lạ đó. Vừa rồi chạm mặt, đúng là hắn ta giống như chỉ muốn đuổi ma đi thôi, không phải muốn đại chiến sống chết. Chẳng hề hỏi thăm đến con. Thật là vô lý đó. Âm ty đã ra lệnh truy bắt chúng ta, làm sao tên bá chủ này lại dễ dàng bỏ qua cho con chứ? Hắn sao dám phớt lờ lệnh của địa phủ như vậy?" "Nhất định là có gian trá đó mà. Dù sao chúng ta cũng không thể đi về phía con quỷ độc này cai quản rồi. Hắn đã chú ý đề phòng rồi." "Còn nói có lý. Nhưng càng nghĩ càng thấy kỳ quái. Thái độ của hắn lạ thật đó." Cả hai đang trăm suy ngàn đoán nghĩ đủ lý do rất phức tạp. Nào có biết được nguyên nhân thực sự rất đơn giản, đó là lệnh truy nã đã bị thu hồi. Sát hoàng vì thế đương nhiên sẽ không bỏ công ra lệnh cho thủ hạ truy quét làm cái gì. Nhưng với một quỷ đồng cấp đến nơi mình cai quản, vừa là uy hiếp vừa như khiêu khích, thế nên sát hoàng mới hiện thân, muốn đánh đuổi quỷ mẫu đi khỏi là như vậy. Tuy quỷ tinh tinh kia không tìm được bà, nhưng cảm nhận được bà đang ở đây. Vì thế đạo quân đông đảo không hề di chuyển, mà vẫn ở yên tại đó, không ngừng lùng sục. Đối với chuyện vị trí bá chủ bị uy hiếp, sát hoàng vẫn muốn giải quyết triệt để. Quỷ bước đi những bước rất chậm, hai con mắt mở to, tỏa ra ánh nhìn càng lúc càng ma quái. Sát khí ngày một dày đặc, khiến cho mọi sinh linh ở cùng đều phải run rẩy. Dù là thủ hạ của hắn cũng không ngoại lệ. Dưới chân sát hoàng, hàng loạt cây quỷ với đầy dây leo mọc ra gai nhọn, không ngừng vươn mình đẩy ra lớp sỏi đen mà nhô lên thành từng bụi lớn. Những bụi cây mọc lên dần dần, nối tiếp với nhau thành một đường thẳng, và ngày càng mọc lan đến chỗ của nhóm khá đang ẩn nấp. Sát hoàng cười hung hãn, có vẻ như đã tìm được thứ hắn muốn tìm. Ngay lúc má thắm cùng với khá chuẩn bị cho trận đại chiến, thì từ xa bỗng vang lên tiếng nói trong trẻo, thanh âm của nữ giới, nhưng ngữ khí đầy vẻ tinh nghịch. Là Quỷ Tinh Tinh, chào, đã lâu không gặp ha. Chúng quỷ cùng nhóm của khá đồng loạt quay qua nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Không ai chú ý, khóe miệng của sát hoàng lúc này bất giác giật lên mấy cái. Khá cùng Hưng Béo trợn to mắt. Kẻ đến lại là cô gái tinh quái kia, cùng với Huyết Hoàng trong cái bộ dạng hài hài hước hước. Khá không thể không dành một phút cầu nguyện cho cô ta. Tuy cô ta gian trá và khó đoán định, cũng vừa mới đây còn bài trò chơi xỏ nhóm của mình, nhưng chung quy không mang ác ý, vì thế Khá cũng không cảm thấy mất thiện cảm gì. Nhưng lúc này, con nhỏ lại dám gọi tên bá chủ quỷ vực là con Tinh Tinh. Mặc dù với bề ngoài như thế này, gọi như vậy cũng không có sai, nhưng hắn là sát hoàng đó. Một tồn tại cao cao tại thượng như thế lại bị con nhỏ trêu đùa sao? Không nổi điên muốn hạ sát mới lạ. Bộ tưởng của lão quỷ đi bên cạnh là được tha thứ hết sao? Trong một khắc, Khá thấy hình như cô gái này đầu óc có vấn đề. Trước sự lo lắng của Khá, cô nàng đã tới gần sát hoàng, vẫn cười cười nói nè, bấy lâu nay em khỏe không? Khá triệt để cạn lời. Một tồn tại như hắn ta sao lại không khỏe được? Lẽ nào còn có thể mắc bệnh cảm mạo hắt xì nhảy mũi sao? Nói chuyện như thể bạn lâu năm, còn dám tới gần hắn nữa. Con nhỏ này chết chắc. Nhưng có lẽ từ khi bước chân vào quỷ vực này, gặp cái cô gái đó, thì mọi suy đoán của Khá đều hoàn toàn trái ngược. Thái độ của sát hoàng làm anh ngạc nhiên hơn vạn phần. Con quỷ Tinh Tinh không hề nổi giận, mà nhìn ra dáng vẻ rất bất đắc dĩ, giọng điệu còn tỏ ra hòa hoãn. Giống dĩ ta rất khỏe, nhưng ngay cái lúc gặp người là cảm thấy cả người sắp muốn bệnh tới rồi đó. Hả? Ông nói gì? Không có gì. Bé con chị hai à, sao lại xuống đây nữa rồi? Đi làm việc, tiện thể muốn tới chỗ ông chơi chút. Đừng, chị hai, người tha cho ta đi. Chỗ ta nghèo lắm rồi, nhà còn cái gì nữa đâu. Người làm ơn đi giùm một cái đi ha. Sát vật của ta chỉ là cái miếu nhỏ, không có chứa chấp nổi người đâu. Ông đang đuổi ta hả? Thiệt là đau lòng. Giống muốn làm xong việc tới tìm ông trò chuyện chút. Xem ra bây giờ phải đi cùng ông luôn rồi. Phải hâm nóng lại cái tình cảm lúc trước mới được. Sát hoàng nghe tới đó thì giật bắn mình. Chuyện gì cũng không thèm quan tâm nữa, lao vút lên cao rồi bỏ chạy trối chết. Trong tinh không vọng ra tiếng nói của quỷ Tinh Tinh. Truyền lệnh của ta, sát vật đóng cửa phòng bế, miễn tiếp khách 3 năm. Cô gái nghe tiếng vọng xa dần thì dậm chân bực tức, không ngừng hướng về hướng chạy của sát hoàng mà mắng. Sau đó chỉ tay của đám quỷ binh. Tức thiệt đó, bá chủ của các ngươi chạy cũng nhanh lắm, nhưng mà không sao, ta vẫn còn có các ngươi mà. Dẫn ta về thành chơi được chứ? Đám quân sát vực đông đảo, thực lực rất mạnh, nhưng khi nhìn thấy cô gái này chỉ tay nhắm vào mình thì đồng loạt run rẩy. Quỷ vương cũng thế, mà quỷ tốt cũng vậy, đều như ông bở tổ, bỏ chạy tán loạn đi, miệng không ngừng kêu la. Bà có à, thả cho chúng ta đi. Đúng rồi, chúng tôi chưa muốn chết đâu. Sát vật miễn tiếp khách, sát vật miễn tiếp khách. Xin thông cảm nha, hoan nghênh lần sau gặp lại nha. Chỉ nghe hàng loạt những tiếng vút lên, đông đảo bóng quỷ lao đi mất dạng, không còn sót một bóng dáng nào lưu lại đây. Khá sững hết cả người, cảm giác như không thể tin được vào mắt mình. Một đạo quân đông đảo và hung hãn, cứ thế chạy sạch không còn một móng. Không chân thực, thật sự là không chân thực. Lẽ nào có gian trá? Bọn chúng đang diễn kịch phải không? Mà cái con nhỏ này không phải là một tà vật mạnh mẽ, quá thần thành hình người đó chứ. Sao lại có năng lực giải tán đám đông cỡ này chứ? Má Thắm cũng lắc đầu, chính bà cũng hoang mang không kém. Không phải, theo má thấy đây rõ ràng là con người, tuổi đời còn trẻ lắm, má cũng không lý giải được. Cô gái chợt ngẩng mặt nói bâng quơ. Xong, đi hết rồi. Úi chà, có người lại nợ mình một chuyện hết rồi á. Cá nghe vậy thì im lặng, cũng biết là cô nàng đang ý nói tới mình, nhưng không rõ tại sao cô ta lại giúp đỡ. Nhưng mà chuyện này anh đã ghi nhớ. Quỷ mẫu nhẹ giọng. Con trai à, ơn nghĩa nhớ lấy là đúng. Nhưng mà cô gái đó thân thế không rõ ràng, và tuyệt đối không đơn giản đâu. Chúng ta cũng không tiện xuất hiện đâu, cần phải đề phòng. Trước mắt trời đi đã. Dạ con biết rồi. Với sự che giấu của má Thắm, nhóm của Khá chậm rãi rời đi. Những tưởng đến nơi này trốn sẽ được an toàn hơn một chút, không ngờ kẻ địch cứ liên tiếp xuất hiện, lại còn vô cùng đông đảo, hung hiểm hơn cả chúng nhân gian. Bọn họ không hề biết rằng lúc này cô gái đang nhẹ quay đầu, phương vị chuẩn xác nhằm đến vị trí của nhóm Khá đang lén lút rời đi. Một bên mắt cô gái đã hóa ra màu cam rất lạ thường. Đến cả sát hoàng cũng không tìm được quỷ mẫu khi bị che mắt, nhưng cô ta thì có thể. Có điều hình như cũng không muốn ngăn cản gì, chỉ là nhìn theo với vẻ thú vị mà thôi. Bất chợt phía sau lưng huyết hoàng có hai quỷ binh mặc giáp đen xuất hiện ra, chính là thuộc hạ của ông ta. Hai quỷ có vẻ sợ hãi mà nói: Bẩm đại nhân, quỷ vật liên tiếp biến mất những quỷ binh một cách rất bất thường, chúng thuộc hạ không sao tìm được nguyên nhân. Cái gì? Một nơi khác của quỷ vực, có cô bé ngồi thu lu trên lớp sỏi đen, hai tay ôm gối, đầu chùm vào trong, theo kèm là từng cơn run rẩy nhẹ của toàn thân. Nhìn kỹ lại, chính là cô bé Oanh. Cô bé mang thân thể thuần âm, đã bị ngũ đạo tịnh hồn nhập thân. Có được sức mạnh mới, tà khí ở chúng này không làm ảnh hưởng gì đến thân thể bé nhỏ đó. Chợt dưới lớp sỏi cạnh cô, có một cái đầu trồi lên đột ngột. Cái đầu nhỏ nhắn của một đứa bé con, xem ra là quỷ nhi. Nhưng có điều ngũ quan của nó lộn xộn, khuôn mặt biến dạng, giống như một nhúm bột mì bị vo nặng lại mà thành. Làn da xanh đen như lá chuối đã héo rũ, thân thể còn mọc ra mấy cái gai nhọn như móc câu. Mỗi cánh tay gầy đét lung lay, tựa như củi khô phơi nắng lâu ngày. Lại thêm 4 con nữa trồi đầu lên, theo các phương vị khác nhau mà bao vây lấy cô bé ở giữa. Chúng không vội tấn công, mà im lặng như quan sát con mồi. Bé Oanh vẫn ngồi như cũ, tựa hồ như phát hiện ra bọn chúng. 5 con quỷ nhi chợt kêu lên những tiếng thảm thiết. Chị gái cắt cổ ta, mẹ ta phanh thay chị gái, cha giết mẹ, ta giết cha, cả nhà chúng ta giết chết lẫn nhau. Những thanh âm kêu gào đầy man dại thê lương, tiếng vọng vang động đánh thẳng vào màng nhĩ, như mê man, như oán than, tràn đầy sát khí. Nhưng con mồi vẫn ngồi im. Thấy thế, một con nhảy hẳn lên khỏi thảm đá đen, lao bổ về phía Oanh. Cả thân thể cuộn tròn như quả cầu gai xoay tít, muốn cào nát cô bé. Đến khi con quỷ nhỏ chỉ còn cách một sải tay, cô bé ngẩng đầu lên. Nhưng khuôn mặt không phải là vẻ non nớt vốn có, mà hai mắt đỏ ngầu dữ tợn, khóe miệng vương lại những vết máu đã khô, làn da chạy đầy những sợi gân máu nhỏ, nhìn qua rất đáng sợ, tự hồ không thua kém lũ quỷ kia. Bập một tiếng, cánh tay nhỏ nhắn của bé Oanh tinh chuẩn chụp lấy đầu của vong quỷ. Nhìn bàn tay có vẻ yếu ớt, nhưng lại dễ dàng chế trụ được thân thể đầy gai nhọn của nó. Những tiếng nghiền nát gai người vang lên. Bé Oanh cứ thế bóp vỡ luôn đầu của nó, quỷ huyết văng tung tóe. Bất chấp nó có dãy dụa như thế nào, cũng không thể thoát ra được. Sau cùng, con quỷ nhi tan nát, hóa thành một luồng khí đen đặc vốn có. Ngay lập tức, con nhỏ há mồm ra, hút lấy vào bụng. Ánh mắt lấp lóe tà dị, biểu tình đầy khoan khoái. Oanh đang hành động không khác gì chúng quỷ nơi đây, cắn nuốt lẫn nhau để mạnh lên. 4 con còn lại không sợ hãi, mà đồng loạt lao tới tấn công. Do vừa đông vừa giảo hoạt, chúng chia nhiều hướng, thay phiên nhau lao tới, làm cho cô nhỏ rất khó khăn để chống đỡ. Cục diện lâm vào giằng co. Trong mắt của tất cả thì đối phương đều là con mồi ngon miệng, cần phải đoạt được. Từ xa có tiếng chân chạy đến. Một thanh niên mặt mũi bầm tím xuất hiện, tay cầm kiếm gỗ, quơ loạn đánh đuổi lũ quỷ nhi. Chính là anh Hòa, đã theo cái hố đen đến đây để tìm em gái của mình. Đi ngang đây vừa lúc nghe được động tĩnh, anh ta đã có mặt kịp thời để giải nguy. Theo sau Hòa còn có cả quan chính ngón và đại ca vui. Không hiểu sao bọn họ lại đi cùng nhau. 4 người hợp lực, cuối cùng cũng giết được đám vong tà ác. Oanh nhanh chóng há mồm, nuốt gọn chúng vào trong bụng, rồi lùi lại sau mấy bước giữ khoảng cách, cảnh giác với 3 người vừa tới. Hòa cũng thu kiếm gỗ, quay đầu nhìn Quang mà nói: "Cảm ơn bạn nha." Quang cười hiền lành: "Có gì đâu mà." Thì ra người pháp sư luôn giúp đỡ anh em của Hòa trong suốt thời gian khó khăn lại chính là Quang chính ngón. Cả hai vô tình gặp mặt trong chỗ này, biết bạn đến tìm để giúp đỡ mình, Hòa cảm động lắm. Nhưng có điều, tên Quang chính ngón này thực sự tốt như vậy sao? Quay qua quan sát vẻ mặt hung dữ của đứa em, Hòa thấy đau lòng. Đây có còn là đứa em gái bé bỏng ngày thường của mình hay không? Hòa nói: "Oanh à, em có nhận ra anh hay không? Là anh Hòa đây." 2 tròng mắt con bé dần thu lại màu đỏ, khuôn mặt giãn ra, trở lại vẻ non nớt hiền lành. "Sao anh lại đến đây? Anh mau quay về đi, chỗ này nguy hiểm lắm. Còn nữa." Rồi cô bé nhìn lướt ra phía sau lưng Hòa, giận dữ nhìn Quang mà la lên: anh mau qua đây đi, tên đó nguy hiểm lắm, hắn là cái xấu. Hoa ngạc nhiên, hết nhìn em gái, lại nhìn đứa bạn đã liều lĩnh vào đây để giúp mình, rồi như cố bào chữa. Em à, em nói gì? Bao nhiêu năm qua, anh Quang đã giúp đỡ chúng ta biết bao nhiêu lần, sao em lại nói vậy? Không, anh không biết đâu. Cô bé la lên thống thiết, nước mắt chảy dài trên má. Tên đó, chính hắn đã giết cha mẹ chúng ta, hắn là kẻ xấu, hắn cũng muốn giết em nữa. Anh à, mau qua đây với em đi. Anh à, em nói bậy gì? Hoa còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Quang đã đặt tay lên vai bạn mà trấn an. Bạn à, coi chừng bị ma quỷ lừa gạt đó. Con bé đó đã bị hồn quỷ nhập thân. Đây là con nữ quỷ muốn dụ mày qua đó để hạ sát. Chúng ta phải nhanh chóng khống chế nó, nếu không bé Quang sẽ gặp nguy hiểm đó. Ừ, mày nói đúng. Quang chính ngón nói quá hợp lý rồi. Tất nhiên Hòa sẽ nghe theo. Nào đâu biết rằng lúc này, tên bác sĩ lộ ra một nụ cười âm hiểm, tay từ từ nâng lên cao. Bé Oanh thấy cử động này thì cặp mắt lại chuyển đỏ, miệng phát ra tiếng hét như dã thú mà lao tới. Thấy em gái phát điên, Hòa cho rằng quả nhiên đã bị ma quỷ khống chế, nên vội vung sóng kiếm lên chặn lại rồi xô ra ngoài. Nhưng đồng lúc đó, phập một tiếng, một cơn đau ê buốt từ phía sau truyền tới. Hòa chưa kịp hiểu chuyện gì đã đổ ập ra đất, trên lưng bị cắm sâu một con dao nhọn. Là tên Quang chính ngón đã đâm lén. Máu từ trên lưng trào ra, chảy đầy lên những hòn sỏi đen, làm cho chúng óng ánh lạ thường. Hòa nằm trên đất, đưa ánh mắt không thể tin nhìn về phía sau. Thấy tên Quang đang cười mỉa mai, biểu tình gian ác và thâm độc, đang thẳng nhiên nhìn anh như trêu người. Mày, tại sao? Không, anh ơi! Béo Anh chạy lại chỗ anh trai. Khuôn mặt tuy vẫn dữ tợn như thế, nhưng đã ướt đẫm hai mắt, biểu tình đau xót của một cô bé khi thấy anh trai mình bị thương. Hòa thều thào yếu ớt. Em gái, có đúng là em hay không? Là em mà. Em là ngũ đạo tịnh hồn, chị ấy cũng là em. Nữ quỷ không chiếm xác nuốt hồn của em mà dung hợp lại thôi. Anh ơi, anh bị hắn gạt rồi. Hắn là kẻ thù của chúng ta đó. Hắn đã giết cả nhà chúng ta. Hòa đưa ánh nhìn yếu ớt nhìn Quang, giống như đến bây giờ vẫn không thể lý giải được. Quang chính ngón thẳng nhiên nhún vai, hơi hợt nói. Đừng nhìn tao như vậy. Có điều này phải nói. Mày xem tao là bạn, nhưng mà một đứa trước thì vô dụng ngu ngốc, sau thì nghèo mạt hôi hám. Mày xứng là bạn tao sao? Tao chỉ lợi dụng mày thôi. Từ lúc phát hiện ra con nhỏ này thân thể thuần âm, tao đã muốn bắt nó rồi, nên mới lần la kết bạn làm quen với mày đó. Có điều... Tên bác sĩ tặc lưỡi mấy cái, trời trào phúng nói. Có điều... cha mẹ của mày đúng là rất cảnh giác, cũng giống như đã đoán trước được ý định của tao rồi thì phải, nên cứ kè kè theo con bé bảo vệ. Ôi sự nó phiền phức bà cố luôn. Mày nói sao? Tao không giết hai ông bà thì có phải tự làm khó mình hay không hả? Hòa nghe ra được sự thật này thì bàng hoàng sững sờ, các người run run giật lên mấy cái căm phẫn. Thì ra tên này tiếp cận mình để giả vờ kết bạn, ngay từ đầu đã mang mục đích xấu xa, muốn lợi dụng anh rồi. Lúc trước cha mẹ đã từng cảnh báo không được qua lại với tên này, nhưng Hòa không nghe, cho rằng hai người quá đa nghi thôi. Kết quả cãi lời cha mẹ lại thành ra như thế này đây. khác gì anh dẫn rắn cắn gà nhà, hại chết từng người thân ruột thịt của mình trong một khắc chứ. Quang vẫn đắc chí nói tiếp với giọng hả hê, giống như muốn hành hạ tâm can của một người sắp chết, bởi vì sau lưng Hòa đã là vết thương chí mạng rồi. Lúc mà tao kiếm được ngũ đạo tình hồn thì quyết tâm giết anh em mày càng lớn hơn. Lũ tà sư tìm tới chúng mày đêm đó là cũng thao phao tin cho chúng biết đó. Chờ tụi kia bắt được rồi thì tao thu lưới, chỉ việc giết một mẻ xong. Thằng ngu à, bây giờ rõ ngọn ngành chưa? Có còn nghĩ tao chạy vô đây là gì để hỗ trợ mày nữa không? Hả? Quang, tao có làm ma cũng sẽ không tha cho mày, thằng khốn. Hòa chỉ có thể thều thào mấy hơi sau cùng, rồi từ từ nhắm mắt lại, dứt đi hơi thở cuối đời. Trên lưng, chỗ con dao cắm vào vẫn đang trào ra máu đỏ tươi, ướt sũng khắp mình mẩy, phủ lên thảm sợi đen. Cảnh tượng nhìn qua vô cùng tang thương. Chết trong đau đớn, chết trong hối hận, chết vì người mà mình tưởng là bạn bè, chung hoạn nạn, phản bội lại. Có lẽ cuộc đời của người thanh niên này đã chú định là một tấn bi kịch. Lúc sống vất vả, khoảnh khắc trời đi nhân thế cũng không thể an ổn mà nhắm mắt. Hoặc nói cách khác, anh ta tin sai người, quá tin vào suy nghĩ của mình mà bỏ qua lời khuyên răn của cha mẹ. Còn tên Quang thì quá gian xảo và độc ác. Một người có phần đơn giản như anh ta làm sao có thể là đối thủ của hắn được. Bé Oanh kêu gào thảm thiết, than khóc trong tuyệt vọng và bất lực. Nhưng người chết thì cũng đã chết, cô nhỏ không thể làm gì hơn. Quang chính ngón chỉ đứng đó mà cười mỉa, rồi tặc lưỡi nói: Trời ơi, tao sợ quá. Mày thành ra ma rồi á thì có thể làm gì đâu chứ. Nói cho mày biết, dòng họ nhà tao chuyên giết người sống để mà luyện hồn. Mày chỉ là một con mồi trong vô số những con mồi của tao thôi. Nụ cười của hắn ta tàn ác vô cùng, so với trạng thái của ma quỷ có lẽ cũng không hề kém cạnh gì. Nếu lời nói của hắn ta là đúng, cả dòng họ của hắn đều là tà sư hại người, thì chuyện đạo tặc tam giới năm đó giết sạch tất cả thì lại chính là vô tình trừ đi một mối họa cho nhân gian. Kẻ ác gặp kẻ ác trị, chết không hề oan uổng. Ánh mắt bé Oanh ngày một đỏ rực lên, quay đầu nhìn qua tên Quang với một sự hận thù sâu đậm. Quang lườm mắt: Ngũ đạo tình hồn, không ngờ mày dám phản bội tao. Mày muốn bị hành hạ như thế nào đây? Gương mặt Quang mất đi sự non nớt, mà thay vào đó là một nét nghiêm nghị, sắc bén của người trưởng thành. Lời nói phát ra cũng là của nữ quỷ: Thằng khốn, thế nào là phản bội? Mày giết cả nhà tao chỉ để cướp đoạt linh hồn của tao mà thôi. Cha mẹ anh chị em tao đều là những người phàm tục, không có sức tự vệ. Sao mày có thể tàn ác đến như vậy chứ? Quang vẫn tiếp tục cười khà khà, ngoái ngoái lỗ tai. Giết một cũng là giết, giết mười cũng vậy thôi, có gì khác biệt sao? Không làm như thế, mày đâu có tích tụ ra đủ quán khí lớn để mà quá quỷ đúng theo ý của tao chứ hả? Ngũ đạo tình hồn nghe xong thì phẫn nộ triệt để, bộc phát ra sức mạnh vô cùng, ngửa đầu gầm vang đầy bi thương phẫn uất, kèm theo đó là tiếng khóc non dại của con bé Oanh. Hai linh hồn, một thể xác, đều có hoàn cảnh vô cùng thảm thương, tất cả chỉ vì tên bác sĩ ma quỷ ở trước mặt đây. Thân thể nhỏ nhắn lao tới, cánh tay đã trở nên xanh lét, đầu ngón tay mọc đầy vuốt nhọn, miệng cũng dài ra hai cái răng nanh, cứ thế bổ vào tên bác sĩ. Nhưng lúc này, đại ca Vui vốn đang đứng bất động bên cạnh tên Quang, biểu tình thẫn thờ vô hồn, lại đột nhiên sấn tới. Cánh tay rắn chắc vung ngang, đấm mạnh vào quỷ trảo của Béo Anh. Hai bên va chạm, Vui bị đẩy té ngửa ra sau, nhưng đồng thời cũng chặn được một đòn tấn công của ngũ đạo tình hồn. Vui bật dậy thật nhanh, bàn tay đã thấm đẫm máu, nhưng biểu tình nơi gương mặt vẫn cứng đờ, tựa hồ như không hề cảm nhận được đau đớn. Hai đồng tử chạy ngược lên, trong mắt của đại ca giang hồ đã trắng giả rất đáng sợ. Các người bốc lên những làn khói đen mỏng, thứ sức mạnh tà ác này chắc chắn người phạm không thể có. Nhưng ngũ đạo tinh hồn hợp thể với cơ thể thuần âm quả nhiên rất bá đạo, càng đánh thì càng mạnh lên. Chưa kể trong suốt thời gian đến quỷ vực này cũng đã không ngừng cắn nuốt quỷ quái nơi đây. Vì thế chỉ sau mấy phút giáp lá cà đã đánh cho Vui toàn thân đầy vết thương, có chỗ thịt rách bươm, lộ cả xương trắng. Dù Vui bị khống chế, không có cảm giác đau, nhưng mất máu nhiều như vậy cũng đã bắt đầu lung lay sắp đổ rồi. Quang thấy không ổn, sự kết hợp này mạnh ngoài dự đoán của hắn ta, vì thế quyết đoán quay lưng bỏ chạy đi ngay, mặc kệ người thanh niên đầu trọc đã liêu xiêu sắp ngất đi. Đối với hắn, tất cả chỉ là con tốt thí phục vụ cho mục đích của mình, thuộc hạ chết đứa này thì thay đứa khác, hoàn toàn không sao cả. Cô gái nhỏ nhắn đánh bật đại ca Vui sang một bên, lao mình đuổi theo tên bác sĩ tà ác với tất cả sự căm thù, thề phải giết chết cho kỳ được. Quang chạy mãi chạy mãi, cuối cùng dừng chân trước một cái hồ nước rất rộng. Mặt nước chao đảo với những cơn sóng vỗ bờ kỳ quái và mạnh mẽ, dòng nước có màu đỏ ngầu như máu. Quang không biết chỗ này ở quỷ vực gọi là huyết hồ. Hồ này là một địa điểm cấm kỵ ở đây, bởi dưới hồ có một sức mạnh kỳ lạ, luôn bắt lấy bất kỳ thứ gì lạc đến đây mà nhấm nháp. Về sau xảy ra một ít chuyện, mặt hồ bị rút cạn đi, thứ sức mạnh bên dưới cũng biến mất. Mãi tới sau này nước mới tràn đầy lại như cũ, nhưng cũng không có con quỷ nào đủ gan mò tới đây, vì sự kinh sợ đã ghi khắc qua nhiều năm nhiều tháng rồi. Béo Anh cũng đuổi đến, hai bên gườm nhau. Quang nhíu mày, chạy là không thoát, vậy thì liều thôi. Đúng lúc hắn ta định liều mạng thì mặt nước ào ào dậy sóng dữ dội, rồi nổ tung thành hai cột nước bắn ngược lên. Từ trong đó tràn ra một dải dây leo có hình thù kỳ quái, bò trường trong không khí như rắn nước, phút chốc bổ nhào tới quấn chặt lấy hắn ta. Cái gì thế này? Bị dây leo bất ngờ xuất hiện tóm lấy và siết chặt, Quang cả kinh, cố vùng vẫy thoát ra, nhưng liên tiếp những dây leo khác tấn công quấn chặt lấy hắn thêm nhiều vòng nữa. Lúc nguy cấp nhất, Quang cắn lưỡi đến trào máu, rồi nhổ lên những vòng dây. Máu chạm vào liền bốc khói, phát ra mấy tiếng xèo xèo như axit ăn mòn. Sức dây xiết bị nới lỏng, tranh thủ cơ hội, tên bác sĩ vùng thoát ra ngoài, lồm cồm bò dậy muốn chạy trốn đi. Chỉ nghe soạt một tiếng, bé Oanh đã lao tới chặn lại, không nói không rằng ôm chặt lấy hắn ta, cứ thế nhảy ụm xuống huyết hồ. Cô bé phát ra tiếng nói nửa trưởng thành, nửa trẻ thơ. Đồ khốn, ta lôi người chết cùng. Không. Cả hai chìm xuống lòng nước sâu, các dây leo cũng rời bờ, thu lại vào trong lòng hồ. Quang kinh hãi nhìn thấy được, dưới đáy hồ là một cây cổ thụ to lớn. Hàng loạt dây leo từ trên thân cây đang lao đến với tốc độ nhanh vô cùng. Nếu khá có mặt tại chỗ này, hắn sẽ kinh ngạc, bởi vì cây cổ thụ đang ở dưới huyết hồ kia, thế mà lại là thực quỷ thụ. Một lát sau, giữa lòng hồ trồi lên một nửa thân cây to lớn, cành lá xum xuê, mọc tùm dày đặc. Khắp mỗi cành cây bụi lá xung quanh quấn đầy quỷ binh, chính là đã bị cây cổ thụ bắt giữ trong thời gian này. Giữa thân của nó là một thứ hình tròn do các dây leo quấn lại tạo thành, bên trong siết chặt quằn chín ngón và cả con bé Oanh. Mỗi dây leo mọc ra những xúc tu nhọn hoắt, cắm phập vào thân thể của cả hai từ khắp nơi trên cơ thể. Cô bé không hề chống cự, mà chỉ một mực giữ chặt lấy tên bác sĩ với đôi mắt căm thù, quyết tâm cùng chết với hắn ta. Quang kinh hãi khi cảm thấy sức mạnh của mình đang bị cây cổ thụ ma quái này hút đi. Dù có phun máu lên những cành dây leo nhưng cũng vô dụng, chúng không hề suy xuyển chút nào như lúc trước. Trước mặt Quang bay lơ lửng một viên ngọc đỏ đang phát quang. Đây là pháp khí truyền đời của dòng họ nhà hắn ta. Viên ngọc càng sáng bao nhiêu thì ánh mắt tên bác sĩ càng kinh nghi bấy nhiêu, bởi vì đây là dấu hiệu cho biết hắn đang ở cạnh đạo tặc tam giới. Không thể nào, sao mày cũng là... Có tiếng quỷ thụ vang nhẹ với thanh âm trầm đục. Pháp khí này cùng với dòng máu của mày thì ra là người của dòng họ nhà đó. Xem ra năm xưa đã có cá lọt lưới, nhưng lần này để ta bắt được rồi. Thôi thì chết đi. Những xúc tu cắm mạnh vào thân thể tên bác sĩ, chúng bò trường lúc nhúc dưới làn da của hắn, rồi phá nát mà tuôn ra. Máu thịt tên Quang văng đầy cả mặt bé Oanh, nhưng ánh mắt cô bé không hề có chút thương xót, chỉ có một sự thù hận mà thôi. Thân thể tên Quang bằng mắt thường có thể thấy được đang co rút mãnh liệt, giống như cơ thịt nội tạng đang bị nuốt hết. Phút chốc chỉ còn mảng da rách nát bọc lấy bộ xương khô. Thất khiếu của hắn cũng trồi ra vô vàn xúc tu nhỏ đang ngọ ngoại như dòi bọ. Một đời tàn ác, tính kế hại người, cũng nhẫn tâm đoạt mạng người vô tội, lừa gạt tình cảm người thiện lương. Cái cùng hung cực ác, thâm hiểm vô ngần giống như hắn ta, cuối cùng cũng phải nhận lãnh một cái chết tàn khốc nhất và đau đớn nhất. Đây là một sự trả giá đền tội rất hiển nhiên trong vòng xoay tội báo mà thôi. Giống như chưa thỏa mãn, các dây leo lại rẽ nước muốn bò lên bờ. Có lẽ thực quỷ thụ muốn tiếp tục bắt quỷ binh quanh đây để kéo xuống lòng hồ mà nhấm nháp. Có tiếng quát đầy uy nghiêm vọng tới. Là tà vật nào to gan dám đến quỷ vực của ta mà tác quái? Tiếng nói mang uy lực cường đại, cả huyết hồ cũng theo đó mà dậy sóng. Thực quỷ thụ cũng biết kẻ đến không tầm thường, lập tức chìm xuống dòng nước đỏ, biến mất dạng ngay tức khắc. Mặt nước hồ còn chưa kịp tĩnh lặng thì trên bờ đã hiện ra một thân ảnh, là Huyết Hoàng. Lão quỷ tức tối quan sát trước mặt, ánh mắt như nhìn xuyên qua bên dưới đáy hồ mà tìm kiếm. Chỉ là bên dưới đã trống rỗng, cái gì cũng không thấy nữa. Như thế nào rồi? Từ sau đi tới một thân ảnh xinh đẹp, chính là cô nữ pháp sư cùng với con mèo trắng trên vai. Nó chạy rồi. Cô nhìn một lúc rồi gật đầu. Ừ, đúng là chạy thật rồi. Ông cảm thấy nó như thế nào? Rất mạnh. Xem ra quỷ binh nơi đây là do cái thứ vừa nãy bắt lấy để cắn nút. Phải đánh đuổi nó đi khỏi đây mới được. À mà vừa nãy ta chỉ kịp nhìn được loáng thoáng, hình như là một cái cây cổ thụ đó. Nữ pháp sư nghe thế thì tròn mắt, Tà vật là một cái cây. Tuy không phải chuyện gì lạ, nhưng kỳ thực rất hiếm gặp. Hơn nữa, nó còn là cổ thụ. Vậy thì đã tồn tại bao nhiêu năm rồi? Có tiếng sổi đen va đập ma sát vào nhau. Cô gái nhìn qua thì thấy một thanh niên cả người đầy máu đang siêu siêu vẹo vẹo đi đến. Hiện tại giống như không trụ được nữa, đã ngã ập xuống tại chỗ rồi nằm im bất động. Chính là đại ca Vui, trong vô thức đã chạy theo đến đây. Nữ pháp sư tiến lại xem xét, thở dài mà nói: Linh hồn đã bị phong ấn rất sâu, thân thể là do tà ma tá thân điều khiển. Vết thương lại nặng như thế này, phải mất công phu vừa chữa thương vừa phục hồi linh hồn cho anh ta rồi. Thế nào cũng bị anh trai mắng là nhiều chuyện, lo chuyện bao động cho coi. Nè, lão quý ăn giật, đưa bổn cung về đi. Ngũ đạo tịnh hồn bị cái cây kia mang đi rồi, đuổi cũng đuổi kịp. Ở đây cũng có chuyện gì để làm nữa. Được. Ở một vị trí khác, Khá đang tròn mắt mà thốt lên: Cái gì? Tam giới không truy bắt ta nữa hả? Trước mặt người pháp sư là một quỷ binh mặc giáp đang run rẩy. Số là cửu tử quỷ mẫu luôn cảm thấy lạ khi ở nơi đây mà lại không bị truy đuổi quyết liệt. Tên sát hoàng giống như chỉ nhắm vào bà chứ không phải là Khá, vì thế đã bắt lấy một tên tay sai mà tra hỏi. Sau cùng mới biết được thông tin này. Thả tên quỷ binh kia đi, Khá nhìn quỷ mẫu, cho rằng có gian trá bên trong. Nhưng má thấm lắc đầu nói: Không đâu. Mặc dù má chưa hiểu lý do tại sao phía âm ty lại làm như vậy, nhưng bọn họ sẽ không chơi trò âm mưu hay bẫy rập gì. Nếu họ đã nói không bắt con, nghĩa là con được an toàn. Ý của má là chúng ta có thể trở về nhân gian sao? Khá vui mừng đến muốn khóc. Bao ngày chạy trốn, quả thật mệt mỏi lắm rồi. Thần kinh cứ luôn căng thẳng, mọi động tĩnh đều phải chú ý lưu tâm. Sống trong tình thế như vậy, quả thật rất khó chịu. Khá cũng tặc lưỡi than nhẹ. Nếu mình túm lấy một tên để hỏi thăm ngay từ đầu, có phải sẽ không phải khổ sở né tránh ở cái chốn quỷ vực này hay không? Nhưng dù sao cũng tốt, cuối cùng cả bọn cũng có thể về nhà. Cảm giác này quả thật rất tốt. Quỷ mẫu im lặng suy tính, lẩm nhẩm tự nhủ: Tại sao âm ty lại nói thằng nhỏ không phải đạo tặc tam giới chứ? Vậy sức mạnh kia từ đâu mà nó có được? Lẽ nào... Khốn kiếp, ta hiểu rồi. Quỷ thụ, quỷ mẫu ta nhất định phải băm dập ngươi ra. Qua hôm sau, nhóm Khá cây cảnh quay về dương gian đã là buổi tối. Vừa bước vào trong nhà, đã thấy có hai người ngồi chờ đợi mình. Chính là ông Tốt và bà Mừng, cha mẹ của Vui. Bọn họ biết chuyện con trai mất tích, cũng biết những sự cố xảy ra với Khá, đều chúc mừng anh vì cuối cùng tất cả chỉ là hiểu lầm. Khá cảm ơn hai ông bà, nhưng không dám kể chuyện mình trông thấy đại ca Vui rơi xuống vách núi. Dù gì thực hư cũng chưa rõ, Khá cũng không muốn làm họ phải đau lòng. Bàn nhau chuyện sẽ đi tìm Vui xong, ông Tốt chợt nói: Lúc con đi khỏi đó, ở ngã ba sông của một khu làng đã xảy ra một chuyện động trời đó. Khá nghe ngôi làng có ngã ba sông thì giật mình. Trong lúc chạy trốn, hoàn toàn đã quên đi sự tồn tại của cây cổ thụ dưới lòng sông đó. Liền hỏi thăm cụ thể địa chỉ, mới biết được đó thực sự là cái vị trí mà thực quỷ thụ lẫn trốn. Ông Tốt nói thêm: Chỗ ngã ba sông đó, người dân hai bên bờ đều giống như trúng độc hay là mắc dịch bệnh, mất mạng hàng loạt. Chính quyền đã phong tỏa một vùng rộng lớn ở đó rồi. Trúng độc sao? Kết quả công bố sau cùng là như thế nào chú? Ai, không có kết quả gì. Nhân viên điều tra tiến vô khu vực đó đều chết hết cả. Phía địa phương phong tỏa với lý do là có dịch bệnh lây lan. Kỳ thực là đang không muốn lộ những thông tin quý vị ra ngoài, làm cho người dân hoang mang. Lãnh đạo huyền môn cũng đã nắm bắt tình hình. 89 phần là có thế lực âm tà đang tác quái. Khá nghe xong thì tự nhủ, mình phải bí mật tìm đến đó. Có rất nhiều câu hỏi anh muốn tìm lời giải đáp từ chỗ thực quỷ thụ kia. Tiếc rằng người pháp sư không hề biết rằng nơi đáy sông kia đã không còn thực quỷ thụ. Nó sau khi gây họa ở nhân gian đã tìm đến quỷ vực để điên cuồng bắt sinh linh mà cắn nuốt. Cây cổ thụ âm tà đó đã bắt đầu con đường hoành hành tác quái khắp tam giới. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 10 Quỷ vực dậy sóng của series Đạo Tặc Tam Giới, tác giả Phi Hưng. Chắc là còn khoảng 1 đến 2 phần nữa là chúng ta đã đi đến hồi kết của series này theo như dự tính lúc trước của Phi Hưng. Hẹn gặp lại quý thính giả ở phần thứ 11 nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.